Quyền tài chương 1950 tới chương 1975. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Biệt thự. Phòng khách. Vừa nói bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống, kết quả bầu trời thật sự rơi một cái bánh nhân thịt xuống, tất cả trưởng bối vãn bối trong phòng khách của Phương gia đều sửng sốt. Ai da? Làm mình hết hồn. Cái này thật sự rơi xuống. Sao rơi xuống? Bánh nhân thịt từ chỗ nào tới hả? À, cái bánh nhân thịt này sao nhìn quen mắt như vậy? Cái này không phải buổi trưa mình làm sao? Cuối cùng không ăn hết chừa lại, không phải để trong phòng bếp sao? Thím ba, thật sự là bánh thím làm. Đúng vậy, cái vết cấp này là do thói quen của thím làm, không sai được. Mấy người phụ nữ của Phương gia thoáng cái nghị luận lên, thật sự là không ngờ. Cái này quả thật là bánh nhân thịt do thím ba của Phương gia làm, buổi chiều lúc tới Đổng Học Bân vừa vào phòng Phương lão gia tử đã ngửi thấy mùi bánh nhân thịt, còn thấy được chút rau ăn kèm có thừa lại trên bàn, cho nên vợ của lão nhị Phương gia vừa nói cái này, trong đầu Đổng Học Bân lập tức cũng nghĩ tới những cái này. Phương gia ngày hôm nay có nhiều người ăn trưa ở chỗ này, làm cơm khẳng định không có khả năng làm ít, vậy rất kỳ cục, tuy rằng hiện tại vẫn đều đề xướng cần kiệm, cũng đề xướng đồ ăn thừa để lại sau 4-5 tiếng thì bị cái gì đó ăn không khỏe mạnh, nhưng gia đình lớn như Phương gia, tiểu bối và trưởng bối cũng là lâu lâu gặp mặt ăn bữa cơm với lão gia tử, cái này cũng là tình hình trong nước và truyền thống tư tưởng không có biện pháp, cũng không thể cho mọi người ăn ít, khẳng định phải làm. Nhiều, làm nhiều thì chắc chắn lãng phí nhiều, thế nhưng nếu không đủ ăn đó chính là vấn đề lễ phép cơ bản nhất, dù sao Đổng Học Bân đi ra ngoài liên hoan cũng tốt xã giao cũng được, trên bàn cho tới bây giờ đều không có khả năng không có cơm thừa, còn lại phân nửa đều là rất bình thường, vì vậy Đổng Học Bân sau khi búng tay liền dùng stop làm ngưng thời gian bước nhanh đi phòng bếp tìm, thật đúng là khiến cho hắn tìm được bánh nhân thịt, hơn nữa còn là rất lớn. Vì vậy cầm đến đây đặt giữa không trung, tới diễn một vở kịch mang tên Trên bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống. Hiệu quả xem ra tốt. Nhìn đi, làm người kinh sợ. Có mấy tiểu bối còn đang vương cái cổ nhìn chằm chằm trần nhà, thế nhưng nhìn nửa ngày cũng đều không thấy được cái gì, không nghĩ ra. Được rồi, mình nhớ ra rồi. Cô bé chơi bài cùng Đổng Học Bân kêu lên. Làm sao vậy tiểu Mỹ? Nhớ tới cái gì? Một người tiểu bối khác nhìn về phía cô bé. Cô bé tên là Tiểu Mỹ ấy lập tức chỉ vào Đổng Học Bân nói, Đổng ca biết ảo thuật. Em xem qua trên mạng rồi. Là tháng trước. Là dạ hội chiêu thương gì đó. Hiển nhiên không chỉ một mình cô bé ấy xem. Mấy tiểu bối còn lại cũng vỗ trán, mình cũng nhớ ra rồi. Tạ gia và Phương gia là kẻ thù, đồng dạng, độ quan tâm lẫn nhau cũng lớn. Mấy người trưởng bối không rõ ràng tình huống vừa nghe cũng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ảo thuật. Tuy rằng không hiểu cái bánh nhân thịt sao đột nhiên từ phòng bếp xuất hiện ở chỗ này. Cũng không nghĩ ra Đổng Học Bân sao có thể biết vợ của lão nhị nói nhăng nói cuội nói đến cái phần này. Thế nhưng nếu như bọn họ thật có thể thấy rõ ràng, cái này còn gọi ảo thuật cái gì hả? Đổng Học Bân lại cười cần cù nói, ảo thuật cái gì? Ha ha, cái này không phải ảo thuật đâu, thím hai vừa mới nói trên bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống, bầu trời thật sự rơi xuống, đây là cái gì? Đây là duyên phận. Đây là an bài của lão thiên gia, đại hỷ sự. Ông trời đều nhìn không được phải giúp Tiểu Linh và Tiểu Nhiên an bài nhân duyên, cái này là bao nhiêu duyên phận, ông trời đã định trước hai người bọn họ là một cặp vợ chồng, chạy đều chạy không được. Cái bánh nhân thịt trong cái đĩa trên tay Đổng Học Bân liên tiếp lay động trước mặt mọi người. Nói ra rất dõng dạc, còn đặc biệt kích động và vui vẻ, cảm giác đó giống như một người vừa mới trúng vé số vậy. Người chị hai không lên tiếng. Mọi người cũng đều không phản ứng đến hắn. Duyên phận cái con mẹ gì, rõ ràng là tên nhóc cậu dở trò. Phương lão gia từ lúc này chậm rãi đi tới phòng khách, nhìn Đổng Học Bân, ông bỗng nhiên nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Ha ha ha ha. Lão đại Phương gia hơi ngẩn ra, ba. Đổng Học Bân cười nói, Phương gia gia. Ngài nói chuyện này đúng không? Phương lão gia tử cười nhìn hắn, cháu rể của Tạ lão quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngài quá khen, ngài quá khen. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, cái gì danh bất hư truyền, con làm gì mà có hảo danh để truyền. Nổi danh cũng đều là ác danh, ha ha. Chị hai Phương gia hừ một tiếng, trong lòng nói cậu còn biết danh tiếng của mình không tốt à, ôn thần Đổng Học Bân, rất nhiều người đều nghe qua cái danh hiệu này của con rể Tạ gia, đều là người trong một vòng tròng, có cái gì có thể giấu giếm được, xú danh có chút rõ ràng của Đổng Học Bân tất cả mọi người nghe nói qua, huống hồ Phương gia bọn họ cũng có một Phương Văn Bình được xưng là nữ hỗn đảng, Đổng Học Bân và lão ngũ nhà bọn họ trong lĩnh vực này là hai người lưu manh và hỗn đảng nổi. Danh, trên cơ bản là người gặp người trốn. Phương Văn Bình không nói, là người nhà của bọn họ, mọi người mỗi ngày nhìn, lão ngũ ngay cả chồng của mình đều có thể tận tay đưa vào tù, ngay cả người của phe phái Phương gia bọn họ đều nói bắt giữ thì bắt giữ, sẽ không có chuyện lão ngũ không dám làm, Phương lão gia tử có đôi khi đều đau đầu đứa con gái này, hiện tại thấy Đổng Học Bân xú danh rõ ràng như Phương Văn Bình, người của Phương gia lần này coi như là lĩnh giáo khắc sâu. Trăm nghe không bằng một thấy. Lời này quả thế. Sau đó mọi người cũng rõ ràng, Đổng Học Bân là con rể của Tạ gia lại còn là một tiểu bối, vì sao người nhà Tạ gia lại yên tâm đem nhiệm vụ cầu hôn nặng như vậy giao cho hắn toàn quyền xử lý? Thứ nhất là tính cách và phương pháp làm việc của Đổng Học Bân, thứ hai là thủ đoạn và năng lực làm việc của Đổng Học Bân, con rể của Tạ gia. Quả thực có chút tài năng như tin đồn. Phương lão gia tử vẫy tay, không nói, ăn cơm đi. À, ba ngồi chỗ này. Chị hai Phương gia đi kéo cái ghế ra. Chị hai và chị ba đỡ lão gia tử, Phương lão gia tử lại xua tay không cần, tự mình bước đi qua ngồi xuống, thân thể tốt, rất tinh thần. Phương lão gia tử trong thể chế là thuộc về một lãnh đạo trung ương tuổi lớn nhất, người ở tuổi ông còn nhậm chức đích thực là không nhiều lắm, nhưng lão gia tử dù sao cũng là người đứng đầu quốc vụ viện, nếu như ông ấy không có thân thể này cũng sớm nghỉ hưu rồi, bọn họ những thường ủy cục chính trị này đã không có tuổi về hưu gì, cũng không có quy định nghiêm ngặt về tuổi hưu như giống như cán bộ cấp sở hay cấp bộ, không có cái loại quy định tới tuổi ấy chưa kịp đi thêm một bước mà phải về hưu, mà là thân thể còn có thể đi hay không. Theo lý thuyết mà nói, nếu như Phương lão gia tử tại nhiệm kỳ mới sau khi từ nhiệm đi tạm giữ một chức vụ khác, dưới tình huống thân thể không thành vấn đề, lão nhân gia làm đến 100 tuổi cũng không có bất luận cái gì không hợp quy định, đương nhiên, không phải ai cũng làm được như vậy, chỉ là ví dụ mà thôi. Phương lão gia tử vừa ngồi vào bàn, đám người lão đại lão nhị lão tam cũng đều lần lượt ngồi xuống, cũng không người bắt chuyện Đổng Học Bân, sau đó đám tiểu bối cũng ngồi ổn. Lần này, lại nhìn ra độ dày da mặt của Đổng Học Bân, cho dù không người bắt chuyện hắn thì hắn cũng mặt đầy vui vẻ đi qua, thấy cái ghế thiếu, hắn trực tiếp từ bên cạnh chọc tới một cái ghế chen giữa hai người tiểu bối, mạnh mẽ chen vào ngồi xuống. Ai da, cơm tối phong phú quá, quả thật là rất muốn ăn. À đúng rồi, Phương gia gia, còn cái này. Con cùng ngài ăn chỗ này thích hợp không? Nói xong còn giả khu ông giả dạng đứng lên, con cái này cũng quá không xem mình là người ngoài, ngài xem, ngửi mùi làm con không nhịn được chen vào, ai, bằng không con không ăn. Đứng là đứng lên, nhưng Đổng Học Bân căn bản không nhúc nhích một chút, không rời ra phạm vi cái ghế. Không ăn. Không thích hợp nhưng cậu đều ngồi vào rồi. Cậu đây là hình dạng không dự định ăn sao? Người của Phương gia đều rất bội phục cái mồm của Đổng Học Bân, thật sự là không khác súng liên thanh, nếu như Đổng Học Bân vừa đến liền ồn ào gây sự, bọn họ ngược lại cũng dễ làm, đuổi người đi, bọn họ chiếm lý vậy còn cần nói cái gì. Nhưng hiện tại Đổng Học Bân mặt cười vui vẻ còn giả khách khí, điều này làm cho người của Phương gia cũng rất không có cách, đuổi hắn đi hắn làm bộ nghe không hiểu, khách khí với hắn một chút, hắn thật sự đeo bám không buông, đúng là chưa thấy qua người như thế. Phương lão gia tử đè đè tay, nói, ngồi đi tiểu Đổng, cùng nhau ăn, cũng không biết đồ ăn của nhà chúng tôi cậu ăn quen hay không, ha ha. Đổng Học Bân lúc đó liền ngồi xuống, vội nói, ngài quá khách khí, khẳng định ăn quen, ngửi mùi vị rất thơm, còn nếm thường cái này trước. Gắp một đũa ăn, không khỏi gật đầu nói, ăn ngon, hắc, thật sự là ăn ngon, hèn chi thân thể nhà chúng ta đều khỏe mạnh như thế, mỗi ngày ăn ngon như vậy, thân thể không khỏe mới là lạ. Chị hai bực mình, nhỏ giọng nói, ai là nhà chúng ta với cậu hả? Người kinh thành nói chuyện làm việc đều tương đối khách khí nhiệt tình, trên ngôn ngữ cũng có thể hiện phương diện này, ví dụ như đi mua thịt, địa phương khác có thể trực tiếp hỏi chủ thịt của các người thế nào, nhưng người kinh thành rất nhiều vẫn là quen hỏi thịt của nhà chúng ta thế nào, có vẻ thân cận, đây là ảnh hưởng phong cách ngôn ngữ của văn hóa địa vực. Đổng Học Bân lời này thật ra cũng là ý tứ này, bất quá rất nhiều người Phương gia đều nghe không được tự nhiên, chịu không nổi vẻ nhiệt tình của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nghe được lời của bà ta, cười nói, thím hai à, sao không phải chúng ta sao, thím coi thím còn khách khí à, Tiểu Linh và Tiểu Nhiên lập tức sẽ đính hôn kết hôn, chúng ta sau này đều là người một nhà. Chị hai có chút muốn trở mặt, ai đồng ý, Đổng Học Bân buồn bực nói, nhà chúng ta đồng ý, thím vừa rồi nói mà, thím còn có thể đại biểu cho nhà chúng ta, nói chỉ cần trên bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống, Tiểu Nhiên và Tiểu Linh lúc nào đính hôn đều được, có phải không? Cái này không phải tất cả mọi người nhìn sao, bánh thật sự rơi xuống mà. Chị hai, người của Phương gia cũng đều không nói chuyện. Lời này thật sự như bóp cổ bà chị hai này, bà ấy vừa rồi nói cũng là tức giận nói, cũng là giận nóng nảy, mới không đầu không đuôi ồn ào một câu như vậy với Đổng Học Bân, ai ngờ thằng nhãi này thật sự làm ra chuyện trên bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống, bạn nói cái này gọi là chuyện gì, bà ấy cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trên bàn cơm, bầu không khí không tốt lắm. Chị hai cuối cùng kiên trì một câu, tôi vừa rồi cũng chỉ là nói như vậy, nói cho có mà thôi, tôi sao có thể đại biểu cho cả nhà. Đổng Học Bân kinh ngạc nói, thím đây là đổi ý, chị hai nói, bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống, lời của tôi nói cũng là một hình dung, một thành ngữ, ngữ cảnh và ngữ nghĩa ước định mà thành, không có ý khác. Đổng Học Bân cổ quái nhìn bà ấy, thế nhưng tất cả mọi người đều nghe mà, con cũng biết rõ đó là một thành ngữ, hình dung có chuyện tốt từ trên trời vô duyên vô cớ rơi xuống, cho nên con sau đó cũng xác định với thím một chút, hỏi có phải là rơi bánh xuống là được, thím còn nói phải, còn nói có thể toàn quyền đại diện Phương gia chúng ta, vì vậy lão thiên gia mới rớt một cái bánh xuống cho chúng ta, thím hiện tại sao đổi ý. Con thật ra không có gì cũng không sao cả, cũng là cảm thấy quá có lỗi. với lão thiên gia, thím nói thiên ở trên nhìn, chúng ta lừa gạt lão nhân gia như thế cũng thật sự có chút không đẹp. Chị hai nói, cậu đừng có giả thần giả quỷ phong kiến mê tín. Đổng Học Bân chớp mắt nói, con cảm thấy cái này không hoàn toàn là mê tín, cũng là vấn đề thành tín, phương gia chúng ta vẫn đều là đi ngay ngồi chính, ông nội của con cũng vẫn nói phương gia gia trong vấn đề giáo dục vãn bối đặc biệt đúng chỗ, đặc biệt. Ai, quên đi, cái gì cũng không nói. Chị hai trừng mắt nói, con còn nói không đủ hả? Lão nhị vẫn không thích nói đã phát hỏa, nhìn về phía vợ quá to, đồ ăn còn không che được cái miệng của bà, không muốn ăn thì đi đi. Chị hai tức giận, tôi nói hai câu sao? Muốn nói thì bà về phòng quay vào tường nói đi. Lão nhị lạnh giọng nói. Thấy chồng thật sự nổi nóng, chị hai cũng lập tức ngậm miệng, không hé răng. Lão nhị ngẩng đầu nói, ba, là con không quản được vợ, trở lại con sẽ nói chuyện cô ấy. Phương lão gia tử nhìn vợ của lão nhị, không nói chuyện. Hiển nhiên, lão gia tử tự như đối với biểu hiện của vợ lão nhị ngày hôm nay cũng rất không hài lòng. Bọn họ là đại gia đình, không phải cái loại gia đình bình thường, cho dù là người của kẻ thù chính trị, người ta cười cười ha ha tới cầu hôn, bọn họ cũng phải cười cười ha ha chào đón, cho dù không đồng ý hôn sự này ít nhất cũng phải đủ lễ, đây là cấp bậc lễ nghĩa, Đổng Học Bân sau khi tới đây đều là mặt cười vui vẻ. Nói cũng rất chu đáo, cho dù là có đôi khi hơi vô sĩ một chút, nhưng mà người ta nói tới chỗ mà thôi, thái độ cũng vô cùng ôn hòa, các mặt đều là đúng chỗ. Chị hai phương gia bọn họ vài lần trở mặt như thế, ngược lại tự làm mất mặt. Phương lão gia tử quay đầu nhìn về phía Đổng Học Bân, tiểu Đổng, nhân lúc còn nóng thì ăn đi, tiểu Mỹ, gấp đồ ăn cho Đổng ca đi. Đổng Học Bân cười nói, không có việc gì đâu con tự mình gấp, con tự mình gấp. Ngài yên tâm con không khách khí đâu, ha ha. Hắn thật đúng là không khách khí, sau khi ăn vài ngụm đúng lúc lão Tam và mấy tiểu bối rót rượu ra uống, Đổng Học Bân cũng thuận thế lấy qua một chai Mao Đài. Rượu ngon nha, còn nếm thường được không? Lão Tam ừ một tiếng. Vậy cảm ơn chú ba, hắc, còn chưa có uống qua loại Mao Đài này. Vừa nhìn cũng là đặc biệt, hôm nay có lộc ăn rồi. Đổng Học Bân cho mình rót một ly. Lão đại cũng nói, nếu thích uống. Một hồi trở về cậu mang một hộp đi. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, còn nếm một chút là được. Đổng Học Bân bắt đầu uống rượu dùng bữa. Bên kia, Phương lão gia tử hỏi một câu, Tiểu Linh sao không trở về ăn? Mẹ Tiểu Linh liếc Đổng Học Bân, nói, ba, vừa rồi gọi điện thoại cho đứa nhỏ con bé nói không trở về ăn, hẹn cùng bạn học rồi. Thật ra trong điện thoại Phương Thủy Linh nói là cùng Tạ Nhiên ăn ở nhà của Tạ lão gia tử, bất quá mẹ Tiểu Linh lại không dám nói như vậy, nói đến bên mép thì sửa lại. Phương lão gia tử gật đầu, không nói cái gì. Phương Văn Bình từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, cơm nước xong là người đầu tiên rời đi, nói cũng không nói một tiếng với người trên bàn, rất là đặc biệt độc hành, ngồi xuống sofa nhét chân bắt chéo xem tin tức. Mọi người cũng sớm quen với tính cách của lão ngủ, đã không có cảm giác. Sau khi ăn xong, rất nhiều người còn có chuyện, đều chuẩn bị trở về. Tiểu Đổng à, cảm ơn ý tốt của nhà các người, ngày hôm nay mời trở về đi, nói một tiếng cho người trong nhà cậu. Phương gia lão đại trịnh trọng nói. Trời đã tối rồi, thời gian cũng không sớm. Bọn họ cảm thấy nếu nói khách khí nữa, Đổng Học Bân cũng sẽ dày mặt không đi. Nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp vẻ vô lại của Đổng Học Bân. Thằng nhãi này vừa nghe, từ trên ghế đứng lên, chân vừa mới nhấc lên liền lảo đảo, ai da. Thất tha thất thẻo ngã ra ngoài, thiếu chút nữa ngã xuống, miễn cưỡng mới đỡ lấy sofa bên kia, đặt mông ngồi xuống bưng trán nói, không được, uống say, trời đất quay cuồng rồi, nhìn chuyện này ầm ĩ kìa, khiến cho mọi người chê cười. Mẹ Tiểu Linh ạc nói, vậy thế nào? Lão Tam nói, nếu không tìm người đưa cậu về nhà. Đổng Học Bân xua tay nói, không sao, không cần để ý đến con, mọi người nên về thì về đi, đều rất bận. Con nằm một hồi là khỏe thôi. Nằm một hồi. Mọi người lại suýt nữa phun máu. Cậu đừng nói là muốn buổi tối ở lại nơi này nha. Con mẹ nó, cậu uống có chút rượu mà thành như vậy. Mọi người đều nhìn về phía Đổng Học Bân, đã không biết nên nói như thế nào, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu nghe nói cầu hôn không được đồng ý còn có thể lại nghi mặt ở lại nhà của đối phương. Đổng Học Bân vẻ mặt say rượu nói, xin lỗi, thật không được, hôm nay cậu không ở trạng thái, cũng là có chút mất mặt, mọi người thứ lỗi. Thứ lỗi, vậy cái gì, đầu óc con có chút mơ hồ cũng không biết nên bàn chuyện hôn sự này thế nào, bằng không ngày mai chúng ta nói sau, ngày mai bàn lại, ai da, đau đầu. Cậu thật đúng là muốn ở lại. Chị hai phương gia nghẹn muốn cháy, đều hận không thể một cước đá hắn ra ngoài, đúng là chưa thấy qua người vô lại như thế. Nhưng lúc này, Phương lão gia tử cười nói, tiểu Đổng à, cậu ngày hôm nay vẫn là trở về đi, ta an bài xe đưa cậu trở lại. Không đợi Đổng Học Bân lên tiếng, Phương lão gia tử ngữ ra kinh người nói, chuyện Tiểu Nhiên và Tiểu Linh đính hôn, đến lúc đó lão Tam sẽ bàn với nhà các người. Hả? Ba. ba cái này. Rất nhiều người Phương gia đều kinh sợ. Đổng Học Bân cũng không có phản ứng, Phương gia gia. Phương lão gia tử cười nói, vừa rồi chuyện rơi bánh xuống, nếu là người của nhà chúng tôi đáp ứng, vậy tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm với lời nói đó, giống như cậu nói, có thể cái này thật sự là ông trời đã định trước, ha ha. Chị hai vội nói, ba, con. Phương lão gia tử nói, xác định rồi, không cần phải nói. Lời này vừa ra, người Phương gia cũng không dám nói cái gì, thật sự không rõ lão gia tử vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý. Cũng không đúng, trước đó lão gia tử cho dù uyển chuyển từ chối cũng không có nói tuyệt, bọn họ biết, lão gia tử quyết định như thế khẳng định là có lý do của mình. Đổng Học Bân lập tức vui vẻ, tự như cũng nhất thời tỉnh rượu, đứng dậy nói, vậy được, con về nói với nhà, quay đầu lại chuyện sính lễ chúng ta thương lượng. 7 giờ hơn. Chuyện bên này rốt cuộc xong xuôi, cho dù sau đó còn có rất nhiều thứ cần thương lượng và bàn bạc, nhưng ít ra nhiệm vụ ngày hôm nay của Đổng Học Bân rốt cuộc hoàn thành. Đổng Học Bân vừa rồi vốn đang say đến không được hầu như muốn ngủ ở Phương gia cũng thoáng cái tinh thần chấn hưng lên, trò chuyện với Phương lão gia tử, nói vài câu khách khi với cha mẹ của Phương Thủy Linh, mặt không đỏ tim không đập nhanh, một chút cũng không quan tâm ánh mắt quái dị của người khác nhìn hắn. Cậu không phải say sao? Cậu tỉnh rượu cũng quá nhanh. Mấy người tiểu bối Phương gia đều trợn tròn mắt, cũng có người không rõ ràng ông nội vì sao thay đổi, đều đi tới Phương lão gia tử bên kia hỏi. Ông nội? Ông còn nghĩ em gái sao có thể gả cho nhà bọn họ? Phương lão gia tử cái gì cũng không trả lời bọn họ. Đổng Học Bân vừa nhìn cũng nói, Phương gia gia, các vị trưởng bối, vậy con đi trước, quay đầu lại cho tiểu nhiên bọn họ thương lượng chuyện đính hôn với chú ba thím ba, ai, con thấy cũng đừng quay đầu lại, chuyện tốt nên làm liền tay, bằng không thì ngày mai đi, buổi trưa ngày mai xin chú ba thím ba cho mặt mũi, chỗ hai chú thím đặt, ở đâu đều được, trở về con nói với người nhà nói một chút, mọi người hẹn nhau ăn một bữa cơm, mọi người thấy được không? Đổng Học Bân lần này cũng là tiên phong, nói trắng ra là cũng là tới thử một chút thái độ và ý tứ của Phương gia, cũng không phải chân chính cầu hôn, đứa nhỏ không ở đây, cha mẹ hai bên cũng không ở đây, cái này sao cầu hôn hả? Chuyện sau đó không phải Đổng Học Bân có thể làm. Hai vợ chồng lão Tam không lên tiếng, mà là nhìn về phía Phương lão gia tử. Phương lão gia tử trực tiếp nói thay bọn họ, được, buổi trưa ngày mai. Vậy được, ha ha, con đi trước. Đổng Học Bân xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi một bước lại quay đầu nói, mọi người dừng chân. Dừng chân. Đừng tiễn, chúng ta lập tức là thân gia không cần khách khí như vậy, quay đầu lại có cơ hội con sẽ đến bái phỏng, ngày hôm nay quấy rối. Dừng chân. Ai đưa tiễn cậu hả? Bọn họ thật sự là một người cũng không có động, cũng không có dự định đưa Đổng Học Bân đi ra ngoài, ai ngờ thằng nhãi này dĩ nhiên nói mọi người dừng chân, hắn vừa nói như thế, không tiễn hắn lại có vẻ không thích hợp. Cuối cùng vẫn là một người tiểu bối Phương gia đứng ra tiễn hắn. Tìm một tài xế cho anh. Đổng Học Bân xua tay nói, không cần, ha ha. Chút rượu ấy tính cái gì, 200 cân anh đều uống được. Sau vài phút, Đổng Học Bân ngồi vào xe của mình, đi ra biệt thự. Đổng Học Bân vừa đi, trong phòng khách Phương gia cũng thoáng cái thanh tịnh hơn rất nhiều, mọi người cảm giác không khí trong phòng đều mới mẻ, cuối cùng cũng đem thằng cháu trai này đuổi đi, ôn thần. Mọi người rốt cuộc biết Đổng Học Bân vì sao có một xưng hô như thế, thật con mẹ nó là ôn thần. Bên kia, nhà Tạ lão gia tử. Cũng như Phương gia, ngày hôm nay trưởng bối vãn bối của Tạ gia cũng đều bắt đầu từ buổi sáng đến nhà lão gia tử. Ngoài trừ Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Kiến buổi chiều có việc đi ra một chuyến cơm tối mới vừa về, những người khác vẫn đều ngồi trong nhà, trò chuyện chính trị, trò chuyện trên trời dưới đất. À, 7 giờ hơn. Từ Lệ Phân nhíu mày nói. Tạ Nhiên đứng ngồi không yên nói, anh rể sao còn chưa trở về? Tạ Tĩnh chớp mắt nói, bằng không gọi điện thoại cho anh rể hỏi một chút. Không tốt đi, vẫn là đừng hỏi. Tạ Nhiên suy nghĩ nói, anh rể lúc này còn chưa trở về, khẳng định là ăn ở nhà Tiểu Linh, tình huống hẳn là rất thuận lợi. Nếu không cũng sẽ không giữ anh rể ở lại ăn, ừm. 8/10 là như thế, hơn nữa khi đó anh gọi điện thoại cho anh rể cũng nói tất cả thuận lợi, người nhà Tiểu Linh còn giữ anh rể ở nhà uống trà, anh rể còn trò chuyện phim truyền hình cùng mẹ Tiểu Linh nữa. Phương Thủy Linh nửa ngờ nửa tin nói, không thể nào. Mẹ em không xem phim truyền hình. Hàn Tinh cười ha ha vạch Trần Đổng Học Bân, Tiểu Bân nói, mấy đứa nghe như vậy là được, tên nhóc này nói có chắc chỗ nào được. Vẫn là mẹ vợ lý giải Đổng Học Bân. Reng reng reng. Điện thoại của Phương Thủy Linh vang lên. Mau nhìn là điện thoại của ai? Tạ Nhiên còn gấp hơn so với cô ấy. Phương Thủy Linh nhanh chóng đem điện thoại di động lấy ra. À, là mẹ em. Tiếp đi. Tạ Nhiên biểu tình có chút khẩn trương. Phương Thủy Linh nhìn các trưởng bối khác trong phòng khách, tuy rằng mọi người không nhìn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn là đi ra cửa lớn, tiếp điện thoại trong sân. Mẹ. Phương Thủy Linh rụt rè nói. Mẹ Tiểu Linh ôn hòa nói, thế nào? Ăn với nhà bọn họ ăn no không hả? âm thanh sao mềm mại như thế? Phương Thủy Linh vội nói, còn cái này không phải lo lắng sao, mẹ, con. Bên kia rốt cuộc thế nào? Ba con bọn họ. Mẹ Tiểu Linh hừ một tiếng, thật sự là nữ lớn bất trung lưu, trưởng thành, đủ lông đủ cánh, liền phủi tay bay ra bên ngoài có phải không? Con nói đi, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần con cũng không nghe mẹ, không nên lui tới cùng Tạ Nhiên, con nga, cũng là muốn đem mẹ và ba tức chết. Phương Thủy Linh giả đáng thương nói, không có mà mẹ, con trước đây không phải là chuyện gì đều nghe mọi người sao, mọi người bảo con thi đại học gì con liền thi đại học đó, bảo con đi thi thạc sĩ con liền đi thi thạc sĩ, bảo con đi thi bác sĩ con đi thi bác sĩ, ngay cả làm nghề gì con đều nghe theo ba mẹ, con không có một lần cãi lời ba mẹ mà. Nhưng lúc này không giống, mẹ, đây là chung thân đại sự của con, chỉ lần này, con phải nghe mình. Càng nói ngữ khí càng kiên định. Mẹ Tiểu Linh không nói, ai? Mẹ, con cầu mẹ. Phương Thủy Linh nói, mẹ nói giúp con với người nhà đi, nhất là ông nội, mẹ nói ông nội khẳng định coi trọng. Mẹ Tiểu Linh nói, thôi đi, làm gì còn cần mẹ nói, anh rể của Tạ Nhiên đã nói quá nhiều, mẹ rất buồn bực, Tạ Tuệ Lan mẹ cũng gặp qua, một cô gái yêu nhã như vậy đẹp như vậy, sao tìm người chồng như thế, bất quá. Tên nhóc này thật ra cũng thật có bản lĩnh. Phương Thủy Linh ngạc nhiên nói, mẹ, ý của mẹ là. Mẹ Tiểu Linh bất đắc dĩ nói, chuyện của con và Tiểu Nhiên, trong nhà đồng ý hả? Thật sao mẹ? Mẹ đừng gạt con. Phương Thủy Linh vành mắt đều đỏ, ông nội đâu? Ông nội đáp ứng rồi sao? Mẹ Tiểu Linh nói, cũng là ông nội con định. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong nhà không phải không vui sao? Phương Thủy Linh không thể tin tưởng nói. Mẹ Tiểu Linh dừng một chút, anh rể của Tạ Nhiên hắn ngày hôm nay tới, lúc đầu trong nhà cũng xác định rồi, căn bản không cho hắn vào cửa, nhưng tên nhóc này cũng không biết làm như thế nào, rõ ràng bên ngoài phong tỏa rất nghiêm mật. Nhưng hắn dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đi vào, còn mặt dày mày dạn không đi, chúng ta cũng không phải không tiễn khách, nhưng hắn cũng là làm bộ nghe không hiểu, vẫn cười nói với chúng ta, lại ở lại uống trà lại ở lại ăn, cuối cùng con đoán thế nào? Lại có thể còn muốn ở lại qua đêm, quả thật đều không có biện pháp nói, loại người nào thế? Phương Thủy Linh cười nói, Đổng ca là cái hình dạng kia, đặc biệt vui, sau đó đâu mẹ? Sau đó đâu? Sau đó vợ lão nhị nóng nảy, tính tình của thím hai con cũng biết, ồn ào cùng Đổng học bân. Nói cái gì trừ phi bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống, bằng không tuyệt đối không biết đáp ứng chuyện của con cùng Tạ Nhiên. Kết quả Đổng học bân cũng không biết làm thủ thuật che mắt gì, búng tay một cái, dĩ nhiên thật sự có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, thiếu chút nữa rơi trúng thím hai của con. Mẹ Tiểu Linh kể lại cho cô ấy, đại khái là như thế, cô nhỏ của con lúc ở trong phòng cũng phát hỏa, nói cái gì là bởi vì quyết định của trong nhà khiến cho con xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách cô ấy trở mặt, còn có lo lắng trên chính trị, nguyên nhân của nhiều phương diện, lão gia tử lúc này mới đáp ứng. Ngày mai khiến cho mẹ và ba con cùng Tạ Nhiên và cha mẹ hắn gặp mặt, bàn chuyện đính hôn và lễ hỏi. Ngày mai? Phương Thủy Linh kinh ngạc nói. Mẹ Tiểu Linh nói, ngày mai. Phương Thủy Linh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mẹ, con yêu mẹ chết mất. Nha đầu chết tiệt kia, dù sao cho dù lão gia tử đáp ứng, chuyện này mẹ vẫn cảm thấy không thích hợp, tên nhóc Tạ Nhiên mẹ cũng là chướng mắt, hơn nữa con gả đến nhà bọn họ sau này tuyệt đối sẽ bị khinh bỉ, còn không tin thì chờ xem. Đến lúc đó con đừng kêu khổ khóc lóc kể lễ với mẹ, hừ. Lão gia tử lên tiếng, mẹ Tiểu Linh cũng rõ ràng chuyện không thể nghịch, cũng chỉ có thể tiếp nhận, bất quá lễ hỏi bọn họ khẳng định là sẽ không bỏ qua Tạ gia, nếu như nhà người khác thì thôi, lễ hỏi bao nhiêu cũng không sao cả, bọn họ cũng không thiếu chút ấy, nhưng Tạ gia lại không giống, bọn họ tuyệt đối phải chặt thẳng tay, nếu như Tạ gia bởi vậy không đồng ý thì quá tốt, dù sao bọn họ còn không muốn Tiểu Linh gả qua. Trong biệt thự, Phương Thủy Linh đã trở về. Thế nào? Tạ Nhiên đứng lên. Tạ Quốc Lương bọn họ cũng tất cả đều nhìn qua. Chỉ thấy Phương Thủy Linh khuôn mặt cười vui vẻ, nhà em đã đáp ứng, ông nội cũng đồng ý rồi, ba mẹ em nói ngày mai hai nhà hẹn nhau ăn một bữa cơm, bàn. Bàn cái kia. Cô gái vẫn là rụt rè một chút, nói đến cái này, Phương Thủy Linh trên mặt cũng có chút hồng. Tạ Nhiên mạnh vỗ đùi, thật tốt quá. Từ Lệ Phân cười nói, nhà chúng ta muốn cái hỷ sự này lâu rồi. Tạ Quốc Lương gật đầu, nói, Tiểu Nhiên, con và Tiểu Linh trước lên lầu nói một tiếng với lão gia tử đi. Dạ. Tạ Nhiên kéo tay của Phương Thủy Linh, gấp gáp lên lầu. Hàng Tinh cũng rất cảm khái, tốt, thật tốt quá, thấy vui vẻ cho hai đứa nhỏ, ha ha. Mẹ của Tạ Nhiên Hạ Diễm Trân thật ra vẫn không lên tiếng, phỏng chừng cũng như mẹ Tiểu Linh, trong lòng cũng mang theo suy nghĩ, không quá tình nguyện. 10 phút sau, mọi người đều ở trong phòng khách trò chuyện về việc này. Cửa bên ngoài mở ra, Đổng Học Bân rốt cục đã trở về, ba. Mẹ, chú thím, chú hai thím hai, may mắn không làm nhục mệnh, Tiểu Linh trong nhà không thành vấn đề. Bất quá vừa nhìn hình dạng vui sướng của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh, Đổng Học Bân cũng cười, à, đều biết rõ hả? Vậy là được. Hàn Tinh cười nói, chuyện này làm không tồi. Đổng Học Bân khiêm tốn nói, là người nhà Tiểu Linh rõ lý lẽ, tôn trọng quyết định của bọn nhỏ, không liên quan nhiều đến con. Tạ Hạo cười hắc hắc nói, con nói rồi mà, anh rể là ai, anh rể ra tay vậy còn có thể có vấn đề gì à, các người còn không tin con, nhìn đi, nhìn đi. Đổng Học Bân nói, tên nhóc cậu đừng khoác lác giúp anh, ha ha. Trong nhà. Tiểu Bân, mau vào. Đúng đúng, anh rể, dép cho anh này. Anh rể, em rót ly nước cho anh. Anh uống đồ uống hay là trà? Nếu không uống chút rượu. Đổng Học Bân mới vừa vào, vừa mới nói hai câu, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh giống như đã cùng thương lượng đồng loạt đi tới, vừa đem dép cho Đổng Học Bân vừa rót nước cho hắn, khách khí vô cùng, vây quanh Đổng Học Bân ngồi xuống sofa. Đổng Học Bân xua tay nói, không vội sống. Vậy không được, anh uống miếng nước trước. Tạ Nhiên đưa qua cho hắn. Đổng Học Bân cũng khác, tiếp nhận tới uống ừng ực, sau đó đem cái ly đặt xuống, được rồi, hai đứa cũng ngồi đi, cần khách khí như vậy sao? Phương Thủy Linh nói, đương nhiên cần, lần này nhờ có anh. Đổng Học Bân cười nói, đều nói không quan hệ lớn đến anh, là người nhà em thông tình đạt lý, anh cũng là đi qua nói một chút, người ta sau đó liền đáp ứng, ai đi đều như nhau, chỉ chút chuyện nhỏ, được rồi, đừng bắt chuyện với anh mãi, hai đứa nhanh chóng ngồi xuống đi, ngày mai còn có lúc hai đứa bận. Quay đầu nói với Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Trân, chú thím, xác định buổi trưa ngày mai ăn một bữa cơm cùng cha mẹ Tiểu Linh, địa điểm còn chưa có quyết định, đến lúc đó sẽ nói cùng Tiểu Linh, chú xem chú với thím nếu như có thời gian. Tạ Quốc Lương ừ một tiếng, có thời gian. Hạ Diễm Trân nói, Tiểu Bân, khổ cực con. Con không khổ cực, đi nhà Tiểu Linh ăn thì khổ cực cái gì chứ? Đổng Học Bân cười cần cù nói, bọn nhỏ mới khổ cực, lúc này cuối cùng cũng qua được. Phương Thủy Linh rất xin lỗi nhìn Đổng Học Bân, cắn cắn môi, nói, chỗ nào là đi ăn, mẹ em vừa rồi gọi điện thoại đều nói với em. Tạ Tĩnh chớp mắt mấy cái, không phải nói giữ anh rể ăn cơm sao? Còn uống trà trò chuyện phim truyền hình? Không có. Thật ra người nhà em. Phương Thủy Linh cũng không biết nên nói như thế nào. Hàn Tinh cười nói, tôi nói cái gì tới, Tiểu Bân tên nhóc này nói, nghe một lỗ tai là được, không thể coi là thật được. Đổng Học Bân ho khan không ngớt, mẹ, con có như vậy sao, vậy cái gì, con thừa nhận tình huống con nói và tràn diện ngay lúc đó có một chút không hợp, nhưng cũng đại khái là chuyện này. Chỉ bất quá là con gia công thêm mà thôi. Tạ Nhiên giật mình nói, được rồi, rốt cục là sao? Sao nhà em lại đồng ý, Phương Thủy Linh cảm kích nói, đều là Đổng ca, là Đổng ca thuyết phục người trong nhà em, thím hai vẫn không có thái độ tốt đối với Đổng Học Bân, sau đó tức giận, nói cái gì trừ phi trên bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống mới có thể đồng ý chuyện của hai ta, kết quả Đổng ca thật sự làm cho bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống. Hả? Tạ Nhiên trừng mắt nói, sao rơi xuống được? Phương Thủy Linh lắc đầu, em cũng không biết, mẹ em dù sao cũng là nói như vậy. Tạ Hạo thoáng cái kích động, ai da, nói mau, anh rể làm như thế nào vậy? Thật có thể làm cho bầu trời rơi bánh nhân thịt xuống à? Đổng Học Bân xua tay nói, anh đó là ảo thuật. Ảo thuật hiểu hay không? Hai đứa cũng không phải không biết, trình độ ảo thuật của anh vẫn là có thể, ha ha. Tạ Hạo vỗ bàn, ai da. Sớm biết có tràn diện kích thích như thế em cũng cùng đi qua rồi. Phương Thủy Linh đem chuyện mẹ cô ấy nói chuyển đạt cho mọi người, đem tình huống ngay lúc đó nói lại một lần. Tạ Tĩnh vừa nghe anh rể dĩ nhiên mặt dày mày dạn ăn chùa uống chùa của Phương gia, thậm chí cuối cùng còn giả say ở lại Phương gia không đi, cũng là bật cười vui vẻ. Cái này cũng quá lưu manh rồi, chỗ nào có cầu hôn như thế? Cô ấy thật đúng là lần đầu nghe nói, bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này thật đúng là chuyện anh rể bọn họ có khả năng làm ra, nếu như Phương gia không đồng ý Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đính hôn, không chừng anh rể bọn họ thật đúng là có thể ở lại biệt thự Phương gia không đi, loại chuyện vô lại tới cực điểm này, Đổng Học Bân trước đây làm qua không ít, hắn thật sự làm được. Tạ Hạo cũng cười ha ha liên tục. Chỉ có mấy người trưởng bối từ bên trong nghe ra rất nhiều thứ. Hạ Diễm Trân có chút áy náy, Tiểu Bân, cho con chịu ủy khuất. Đổng Học Bân mỉm cười nói, con ủy khuất cái gì? Chút lòng thành, thím nói quá lời, chút việc nhỏ ấy là cái gì? Phương Thủy Linh cũng nói, Đổng ca, xin lỗi, em thay người trong nhà xin lỗi anh, thật sự xin lỗi. Đổng Học Bân nhếch nhếch khóe miệng, nói, được rồi Tiểu Linh, thật không sao, chỉ cần em cùng Tiểu Nhiên sau này sống tốt là được. Phương Thủy Linh còn mắt có chút đỏ, em khẳng định, anh yên tâm. Tạ Quốc Lương nhìn về phía con trai, trước không nói chuyện tương lai, chỉ lần cầu hôn này, con phải cảm ơn anh rể con, nghe thấy không? Tạ Nhiên nói, ba, con biết. Hắn đương nhiên biết, hơn nữa người trong nhà cũng đều biết rõ, Đổng Học Bân là ai? Là tính tình gì? Nhảy máy bay, vượt qua hải tặc, xông qua quân doanh, đánh qua lãnh đạo, ngay cả Tạ lão gia tử đều đã từng bị hắn chỉ vào mũi ồn ào qua, là một người căn bản là không sợ trời không sợ đất, cũng là một người vô cùng sĩ diện. Lần này đi Phương gia, không nghĩ cũng biết người Phương gia khẳng định không có cho Đổng Học Bân thể diện, nhưng Đổng Học Bân vì chuyện của Tiểu Nhiên Tiểu Linh, ngay cả cãi lại cũng không có, từ đầu đến cuối đều rất cười nói vui vẻ. Đổng Học Bân sợ Phương gia? Chuyện không có khả năng, đều là vì Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh mới làm như vậy, cái này tất cả mọi người đều biết. Tạ Nhiên kéo Phương Thủy Linh, hai ta cho anh rể một cái cúi đầu đi. Được. Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên quay người lại, nhất thời cúi người xuống phía dưới. Đổng Học Bân nhanh chóng đứng dậy vừa đỡ vai hai người, để làm gì, không thấy ngại hả? Tạ Nhiên nhìn Đổng Học Bân nói, anh rể, cái cúi đầu này bọn em phải làm, anh hiện tại là bí thư huyện ủy, chuyện tình trong huyện khẳng định không thể ít, còn trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian trở lại kinh thành giúp em và Tiểu Linh, vì chuyện của bọn em còn khiến cho anh bị ủy khuất, em cái này trong lòng thật sự là. Dù sao anh sau này có chỗ muốn em hỗ trợ, anh chỉ cần nói một câu. Đổng Học Bân cười nói, anh hiện tại phải cho em hỗ trợ, nhanh chóng ngồi xuống cho anh, em thật sự muốn cảm ơn anh, vậy cùng Tiểu Linh sau này tốt với chú và thím một chút, hiếu kính nhiều một chút, chú và thím cũng quan tâm chuyện của hai đứa không ít, đều phải thông cảm lẫn nhau, thương cảm tâm cha mẹ thiên hạ. Hôn sự của hai người khiến cho quan hệ của vợ chồng Tạ Quốc Lương và Tạ Nhiên Phương Thủy Linh cũng cứng nhắc hơn rất nhiều, Đổng Học Bân nói lời này là vì muốn hòa giải. Tạ Nhiên nói, nhất định. Tạ Quốc Kiến cười ha ha, cái Tiểu Bân này, làm bí thư huyện ủy thật đúng là không giống, nhìn đi, nói đều có trình độ hơn so với trước đây. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, chú hai, còn trước đây nói cũng rất có trình độ mà. Tất cả mọi người nở nụ cười, bầu không khí trong nhà thoáng cái dễ dàng hơn, hỷ sự lâm môn. Ngày hôm sau, chủ nhật. Tối hôm qua chỗ từ lão gia tử trở về có chút khuya, lại cùng Tạ Nhiên bọn họ nói chuyện, sáng sớm Đổng Học Bân tự nhiên ngủ dậy trễ, buổi sáng 10 giờ hơn mới dậy, từ phòng ngủ chủ tầng hai biệt thự nhà mình ở Tứ Quý Thanh Kiều thức dậy, đã chăn xuống giường rửa mặt. Rửa mặt. Đánh răng. Đang lăn qua lăn lại, điện thoại trong nhà vang lên. Đổng Học Bân vội vội vàng vàng đem khăn mặt lau mặt một cái đi ra ngoài lấy điện thoại, trong nhà đã rất lâu không ai ở qua, trên điện thoại đều dính một lớp bụi, Đổng Học Bân sờ vào tay, rất không sạch sẽ. Lúc đầu mua nơi này là cho mẹ già Loan Hiểu Bình, mẹ già cùng chú Dương kết hôn, cũng coi như là một chút hiếu kính của con trai, bất quá mẹ già là sống chết không cần cũng không ở, Đổng Học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cũng không ở kinh thành, nhà ở tự nhiên để trống, một năm 360 năm ngày phỏng chừng cũng chỉ 3-4 ngày có người ở, còn lại đều là người khác có việc hoặc là muốn làm tiệc mới mượn của Đổng Học Bân một chút, Đổng Học Bân trên cơ bản không ở, cho dù thỉnh thoảng trở về kinh. Thành làm việc cũng vẫn là ở Tứ Hợp Viện, bên kia ở thống khoái hơn, diện tích lớn hơn, còn là trung tâm thành phố. Alo, ai vậy? Đổng Học Bân cũng không dùng qua điện thoại trong nhà, biết có người gọi tới, nhưng không lưu số lại, hắn cũng không biết là ai. Là mẹ. Bên kia là tiếng của mẹ vợ. Đổng Học Bân cười nói, mẹ, mẹ dậy sớm như vậy. Hàng Tinh buồn cười nói, cái này còn sớm mà, đều 10 giờ hơn, con vừa dậy à? Đổng Học Bân ừ một tiếng, đang rửa mặt, dù sao không sốt ruột hôm nay ngủ trễ một chút, vé máy bay con đặt buổi tối 7 giờ. Hàng Tinh nói, thật vất vả trở về một chuyến còn không ở thêm vài ngày. Đổng Học Bân cười khổ nói, trong huyện còn không ít chuyện, con thật sự không đi lâu được, lần tới đi mẹ, lần tới trở về con khẳng định ở với ba mẹ nhiều. Hàng Tinh thở dài nói, con cùng Tuệ Lan vừa đi, mẹ bên cạnh ngay cả một người nói chuyện cũng không có, muốn nhìn cháu ngoại một chút cũng đều không được, ai, quên đi, biết các con bận, cũng đều đang là lúc khẩn trương, mẹ cũng là oán giận hai câu, ha ha, thường xuyên quay về là được, được rồi, con buổi trưa tới chỗ lão gia tử hay không? Chú và thím của con mang theo Tạ Nhiên đi gặp người nhà Tiểu Linh ăn và bàn chuyện đính hôn, ba con và chú hai cũng đến cơ quan, ngày hôm nay hẳn là chỉ mấy người chúng ta, à đúng rồi, Tiểu Tỉnh Tiểu Hạo cũng nói tới được. Đổng Học Bân nói, được, vậy con dọn dẹp đồ một chút, 12 giờ khẳng định đến. Không vội, dù sao chỗ con lái xe đến đây cũng chỉ 5 phút đồng hồ. Hàn Tinh nói, biệt thự của Đổng Học Bân ngay ẩn Tây Tứ Hoàng, cùng nhà lão gia tử hầu như kề bên, hơn km mà thôi. Vì vậy Đổng Học Bân cũng không vội vã đi, thấy mặt trời ngày hôm nay chói mắt khí trời tốt, từ trong ngăn tủ tìm nửa ngày tìm ra một cái quần bơi trước đây mua, lấy một cái phao ra nữa, ông cái phao đi xuống ra hồ bơi ở sân sau, bên trong tất cả đều là lá cây và đất, không quá sạch sẽ, dù sao đã lâu không dùng, Đổng Học Bân liền dùng tốc độ nhanh nhất đơn giản dọn dẹp một chút, sau đó đem hồ bơi bơm đầy nước. Nước rất mát. Ánh mặt trời lóe ra lưu quang, vô cùng đẹp. Đổng Học Bân chờ không được, nhảy xuống hồ bơi hai vòng, bây giờ còn không tới mùa hè, cũng không phải khí hậu đi bơi. Đổng Học Bân lập tức cảm giác càng ngày càng lạnh, run run một cái vội vàng đem cái phao xuống, cứ như thế nằm trên cái phao phơi nắng. Cảm giác không tồi. Muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái. Đổng Học Bân cuối cùng còn híp mắt bơi đến bên bờ hút điếu thuốc, cảm thấy toàn thân đều đặc biệt thả lỏng, thỉnh thoảng hưởng thụ sinh hoạt một chút cũng thật sự không tồi. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Đổng Học Bân nhàn nhã cuối cùng ngủ quên, chờ lúc hắn mở mắt ra mới phát hiện mặt trời đã chạy tới đỉnh đầu. Đổng Học Bân a một tiếng, thân thể chợt nghiêng rồi ngã từ trên phao vào trong nước. Đổng Học Bân vùng vẫy trong nước, sau đó lên bờ chạy vào trong nhà nhìn đồng hồ. Hay thật, đều 12 giờ rưỡi rồi. Hắn nhanh chóng đi mặc quần áo lấy đồ, nhanh chóng lái xe đến chỗ lão gia tử. Cái này không phải làm lỡ chuyện sao? Vừa còn hẹn mẹ vợ đến trước 12 giờ, lúc này đã trễ bao lâu? Chưa đến 1 giờ. Đổng Học Bân rất xấu hổ nhấn chu ông cửa biệt thự của lão gia tử. Cửa mở, người mở cửa chính là Tạ Tĩnh. Anh rể, anh đến trễ. Anh biết, mẹ anh đâu? Ông nội đâu? Đổng Học Bân đi vào trong. Thím ở bên trong, ông nội ăn xong lên lầu ngủ trưa rồi. Tạ Tĩnh ở phía sau đóng cửa. Trong phòng khách, Hàn Tinh đang ngồi ghế sofa nói chuyện phím cùng Từ Lệ Phân, chỉ có hai người trưởng bối, Tạ Quốc Bang và Tạ Quốc Kiến đều không thấy, khẳng định là đi làm rồi, sau đó cũng là Tạ Hạo chơi máy vi tính trong phòng khách, vừa chơi trong miệng hắn vừa phát ra âm thanh phối hợp động tác trong trò chơi, Đổng Học Bân tiến đến hắn ngay cả thấy cũng không có thấy, đang tự mình chơi. Mẹ! Đổng Học Bân cười xấu hổ nói. Hàn Tinh nhìn hắn, tự mình nhìn mấy giờ? Đổng Học Bân bận cười làm lành nói, bơi một chút, kết quả nằm ngủ quên trên phao luôn, tại con, vậy cái gì, còn có cơm không? Từ Lệ Phân cười nói, có, bất quá cũng là đồ ăn thừa. Vậy cũng là mẹ con làm, đồ ăn thừa đều ngon hơn so với khách sạn lớn. Đổng Học Bân vuốt mông ngựa nói. Hàn Tinh vui vẻ một chút, tên nhóc này cũng là cái miệng ngọt, được rồi, nhanh chóng rửa tay chuẩn bị ăn đi, mẹ đi hâm đồ ăn nóng cho con một chút. Đừng, mẹ ngồi đi con tự mình đi. Đổng Học Bân đi ra phòng bếp. Tạ Tĩnh nói, thật hâm mộ anh rể, em cũng muốn một hồ bơi riêng. Từ Lệ Phân mỉm cười nói, nhà chúng ta cũng chỉ anh rể con có cái đãi ngộ này, ngay cả lão gia tử chưa từng ở qua biệt thự có hồ bơi nữa. Lời này thật ra rất đúng, tại gia bọn họ không phải không có tiền, nhưng cũng là mua không nổi loại biệt thự này, công chúng hiện tại đều cho rằng chỉ cần là làm quan đều có tiền, đều phải có mấy căn biệt thự, thật ra đều là một số ít, tiền cũng đều không phải trong sạch, giống như tại gia loại gia tộc chính trị vẫn đều tương đối liêm khiết, đừng nói tiền lương của Hàn Tinh và Từ Lệ Phân, cho dù là Tạ Quốc Bang loại cấp bậc này, tiền lương một năm sợ là cũng không bằng tiền lãi một ngày của Đổng. Học Bân trong 20% cổ phần sinh ra tại công ty chị Trương, cái này căn bản không cách nào so sánh. Về phần mấy biệt thự người nhà Tạ gia hiện tại ở cũng đều là phân xuống hoặc là thuộc về tính chất gia thuộc viện, nhà ở thậm chí không thuần túy thuộc về mình, càng không có hồ bơi loại phân phối này, biệt thự có hồ bơi đều là khu nhà cấp cao thương nghiệp. Không lâu, Đổng Học Bân bưng đồ ăn đi ra, đặt trên bàn, liền nhanh chóng ăn, vừa ăn còn vừa tán thưởng, ngon quá, quá thơm, ăn ngon. Hàn Tinh nói, ăn từ từ, không ai giành với con đâu, ha ha. Đổng Học Bân chật lưỡi nói, ăn không chậm được, quả thật càng ăn càng đói. Lúc này, Tạ Tĩnh đi phòng vệ sinh. Từ Lệ Phân vừa nhìn Tạ Tĩnh không ở, liền trò chuyện cùng Hàn Tinh, chị hai, Tiểu Nhiên cũng muốn thành gia, anh trai kết hôn, Tiểu Tĩnh ở đây khẳng định cũng nhanh, chị nói chúng ta đến lúc đó cho bao nhiêu thích hợp. Mỗi đứa 100.000. Có phải là có chút ít? Bằng không 200.000. Hàn Tinh nói, đến lúc đó rồi thương lượng đi. Từ Lệ Phân ừ một tiếng, là không vội. Tạ Hạo nghe thấy được, tên nhóc này cũng là một kẻ tham tiền, nghe vậy cũng không chơi trò chơi, nhiều như vậy. Ai da, vậy con cũng phải nhanh chóng kết hôn. Đổng Học Bân nuốt cơm trong miệng xuống, em bao nhiêu tuổi hả, tuổi kết hôn pháp luật còn chưa đến nữa. Hàn Tinh cũng bị Tạ Hạo làm vui vẻ, nhìn hắn nói, chờ con lúc kết hôn, thím cho con một phần đại lễ, được rồi chứ. Tạ Hạo cười hắc hắc, cảm ơn thím. Đổng Học Bân chọc hắn nói, em kết hôn anh sẽ không cho. Quắc, như vậy sao được anh rể? Tạ Hạo nóng nảy, em chỉ trông cậy vào tiền của anh thôi đấy. Anh nếu như cho ít hơn 1 triệu, vậy em cũng thấy ngại thay cho anh nữa đó. Từ Lệ Phân vỗ con trai đầu một cái, làm gì có ai đòi tiền như thế? Tạ Hạo không nghe, anh rể đến lúc đó nên cho em nhiều một chút. Được rồi, lần trước anh đáp ứng em thi đậu đại học thì mua xe cho em, còn mấy tháng nữa là em thi rồi đó, anh cũng đừng quên. Đổng Học Bân cúi đầu ăn, anh nói sao? Nói. Chị của em, anh của em đều nghe mà. Tạ Hạo gấp đến độ gào khóc lên. Đổng Học Bân liếc hắn, anh vào cửa nửa ngày tên nhóc em ngay cả bắt chuyện cũng không có, không nhìn thấy anh chỉ chơi trò chơi của em, anh còn phải mua xe cho em. Tạ Hạo lập tức mềm mại, nhanh chóng cười theo mặt ngồi đi qua cùng Đổng Học Bân kề vai sát cánh. Đừng anh rể, em vừa rồi là không nhìn thấy anh tiến đến, lực chú ý quá tập trung, hiện tại chào hỏi anh nha, vậy cái gì, chuyện xe chúng ta không được đổi ý nha. Tạ Tĩnh cũng từ phòng vệ sinh đi ra, cùng nhau nói cười với bọn họ. Đúng lúc này, chu ông cửa vang lên, Tạ Tĩnh lập tức đứng dậy đi mở cửa, trên mặt cũng hiện nụ cười, hẳn là ba mẹ em đã trở về. Cửa mở, quả nhiên là hai vợ chồng Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Trân. Phía sau, Tạ Nhiên cũng cùng nhau đi vào trong phòng, bất quá biểu tình tựa như không dễ coi cho lắm. Đổng Học Bân còn chưa có ăn xong, ngẩng đầu chớp mắt nhìn qua, cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Vẫn là Hàn Tinh nói, Quốc Lương, Diễm Trân, làm sao vậy? Không phải gia trưởng hai bên gặp mặt thương lượng đính hôn sao? Đây là hỷ sự này, sao đều cái biểu tình này? Từ Lệ Phân hỏi, xung đột với lão Tam Phương gia. Hạ Diễm Trân thở dài nói, không phải. Vậy? Bọn họ đổi ý, Hàn Tinh hỏi. Hạ Diễm Trân nói, cũng không phải, ai, đừng nói nữa, cha mẹ của Tiểu Linh thật là có chút quá phận, quả thật đều không có biện pháp nói, làm em tức một bụng, em đã nói cái hôn sự này không thích hợp mà, Tiểu Nhiên lại cứ. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Tạ Nhiên phiền muộn nói. Quốc Lương. Hàn Tinh nhìn về phía hắn, nói một chút. Tạ Quốc Lương hơi ngập ngừng, liền nói, là vấn đề sính lễ. Trong nhà. Không khí có chút ngưng trọng. Sính lễ. Sính lễ làm sao vậy? Nhà bọn họ ra yêu cầu gì? Hàn Tinh và Từ Lệ Phân lập tức hỏi. Tạ Quốc Lương, Hạ Diễm Trân, Tạ Nhiên ba người ngồi xuống ghế sofa, trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Phương gia bên kia khẳng định là đưa ra yêu cầu quá phận, nếu không một hỷ sự sẽ không để cho bọn họ thành cái dạng này, ngay cả trước đó Tạ Nhiên hưng phấn nhất cũng không lên tiếng. Bình thường giống như bọn họ Tạ gia hoặc là Phương gia, loại đám hỏi và kết hợp của gia tộc chính trị, phần lớn là nhu cầu và dung hợp trên chính trị, phương diện kinh tế căn bản là không sao cả, tiền biếu và đồ cưới các loại chỉ cần ý tứ một chút là có thể, chỉ cần không mất mặt mũi không mất cấp bậc lễ nghĩa, người khác cũng sẽ không tính toán cái gì, bởi vì lớn nhất tiền biếu và lợi ích đã chiếm được tại phương diện chính trị, không cần dùng tiền tài đến bổ sung, thế nhưng quan hệ của Tạ gia và Phương gia sao ra phức tạp hơn, cái này cũng không tính là kết hợp chính trị truyền thống, dù sao cũng là hai gia đình truyền kiếp, ý nguyện kết hợp vẫn là hai người tiểu bối, cũng không phải người trong nhà, rất nhiều trưởng bối đều là không tình nguyện, cho nên vấn đề tự nhiên đã tới, Phương gia bên kia hiển nhiên là không muốn khiến cho Tiểu Linh không công gả đến Tạ gia bọn họ để bị khinh bỉ, vì vậy hôn sự của hai người tuy rằng là miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, nhưng phương diện sính lễ lại làm ra yêu cầu rất cao, muốn làm khó Tạ Nhiên. Quốc Lương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Tinh và Từ Lệ Phân rất quan tâm. Cuối cùng vẫn là Hạ Diễm Trân nói, buổi sáng hai nhà gặp mặt trước tiệm cơm, lúc đầu mọi người còn trò chuyện rất có thể, thái độ của lão Tam Phương gia cũng có thể, nhưng sau đó lúc ăn vừa thương lượng hôn sự của Tiểu Nhiên Tiểu Linh, mẹ của Tiểu Linh lại có thể lấy ra cho bọn em một tờ giấy, viết rất nhiều yêu cầu đối với sính lễ, cái này là cái gì, có cần như vậy sao? Chưa thấy qua tiền à, vừa nói cái này Hạ Diễm Trân liền tức giận. Hàn Tinh nói, yêu cầu cái gì? Chị xem đi, em đều nói không nên lời. Hạ Diễm Trân mở túi sách ra, đem tờ giấy ra cho Hàn Tinh, bọn họ đây là nghèo đến điên rồi. Mẹ! Tạ Nhiên nói, người ta là gả con gái, đưa ra chút yêu cầu cũng là bình thường, trước đây trong đấu tranh đều là nhà chúng ta đè bọn họ, Phương gia nếu như đem Tiểu Linh gả cho chúng ta như thế, vậy trên mặt mũi cũng không qua được, chuyện này bao nhiêu cao tầng đều quan tâm mà, mẹ nói đúng không? Trong nhà Tiểu Linh khẳng định cũng cần một bậc thang đi xuống, không thể để nhà chúng ta chiếm tiện nghi. Hạ Diễm Trân nói, phải, lý là lý như vậy, nhưng bọn họ cũng không thể quá phận, còn cho thím con nhìn đi, đưa ra đều là yêu cầu gì. Nghe vậy, Tạ Nhiên không nói. Tạ Tĩnh và Tạ Hạo cũng đều chen qua. Tạ Hạo đứng ở phía sau Hàn Tinh vừa xem vừa đọc, thứ nhất, nhà trai phải cung cấp một bộ biệt thự không ít hơn 300 mét vuông làm nhà ở, phải là biệt thự độc lập, địa lý vị trí phải trong ngũ hoàng, trong hộ khẩu phải xuất hiện tên của Tiểu Linh, sau khi kết hôn thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Thứ hai, trước khi đính hôn, nhà trai phải đưa sính lễ không ít hơn 10 triệu, dùng để mua sắm những nhu yếu phẩm sau khi kết hôn. Thứ ba, Tạ Tĩnh cũng hết chỗ nói rồi, đừng đọc cái thứ ba, yêu cầu thứ nhất đã là chuyện không có khả năng, biệt thự riêng trong ngũ hoàng. Còn phải hơn 300 mét vuông. Dựa theo giá nhà hiện tại cái này tối thiểu phải hơn chục triệu, sính lễ còn muốn 10 triệu. Cái này không phải nói giỡn hay sao, nhà của chúng ta cũng không phải mở ngân hàng. Tạ Hạo cũng bị cái phần sính lễ này làm cho choáng váng. Hàn Tinh thấy xong nói, Tiểu Linh là thái độ gì? Nghe đến đó, Hạ Diễm Trân vẫn là có chút vui mừng, Tiểu Linh đứa nhỏ này thật ra còn có thể, việc này con bé không biết, lúc đó liền nóng nảy cùng ba mẹ, đem giấy sính lễ đoạt lấy tới xé, nhưng chuyện này một đứa nhỏ cũng không làm chủ được, cuối cùng mẹ Tiểu Linh lại từ trong túi sách lấy ra một phần mới, in ra rất nhiều, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, cũng không quản Tiểu Linh nói như thế nào cũng quyết ý, chỉ cần có một cái không đạt được yêu cầu của nhà bọn họ đưa ra, hôn sự này cũng không. Có, lúc nào thỏa mãn, lúc ấy kết hôn. Hàn Tinh ừ một tiếng, nhìn về phía Từ Lệ Phân, lão gia tử ngủ. Ngủ sớm rồi. Từ Lệ Phân nói. Hàn Tinh gật đầu, vậy chị đem quốc ban gọi trở về. Chuyện sính lễ của quả thật là một vấn đề lớn, Tạ Quốc Lương trong nhà không cần hỏi cũng khẳng định là không ra nổi, đừng nói tiền của biệt thự, cũng là 10 triệu sính lễ bọn họ cũng không được. Hàn Tinh muốn gọi điện thoại cho Tạ Quốc Bang. Nhưng Đổng Học Bân đang ăn liền ngăn cản, mẹ, chỉ có chút chuyện nhỏ, bà rất bận đừng gọi cho ba. Đổng Học Bân tiện tay lấy bóp tiền ra, từ trong đống thẻ ngân hàng rút ra một thẻ bạch kim của ngân hàng công thương, nhẹ nhàng đặt lên bàn, trong thẻ này đại khái có 12 triệu. Tạ Nhiên nóng nảy, anh rể anh làm gì vậy? Hà Diễm Trân cũng lập tức nói, Học Bân, không cần con. Đổng Học Bân không nghe, lại sờ sờ túi, lấy ra một chuỗi chìa khóa đặt ở trên bàn, đây là biệt thự của con ở Tứ Quý Thanh Kiều, độc lập, hơn 300 mét vuông, trong Tứ Hoàng, Tiểu Nhiên, em cầm chìa khóa trước đi, chờ thêm 2 ngày đi phòng địa ổ, đổi thành tên em là được. Tạ Nhiên chật lưỡi không ngớt, không nên, tuyệt đối không thể lấy tiền của anh, xe em đều là anh mua cho, lần này hôn sự của em và Tiểu Linh cũng là anh giúp đỡ, em. Tạ Quốc Lương nói, Tiểu Bân, còn nhanh chóng cất đi. Đổng Học Bân cười nói, chú thím, chuyện này nghe con đi, xác định như thế, yêu cầu của sính lễ thật ra nhìn lại, cũng không phải Phương gia bọn họ muốn mấy thứ này cần những cái tiền này, mà đều là chuẩn bị cho Tiểu Nhiên và Tiểu Linh sau khi kết hôn, tiền cũng đều là cho hai vợ chồng, cái này có phải tiếc. Lúc đầu mấy thứ này con cũng đều là chuẩn bị cho Tiểu Nhiên kết hôn, coi như bớt cho con một phần tiền, ha ha. Tạ Nhiên liên tiếp xua tay, thật không được. Đổng Học Bân nói, không có gì không được, đều là người một nhà em còn khách khí với anh. Biệt thự của anh em cũng không phải không biết, một năm anh cũng ở không được mấy lần, Tuệ Lan cũng không ở kinh thành, bên kia hầu như là quanh năm để không, anh cần nó có ích lợi gì. Anh muốn ở thì ở Tứ Hợp Viện cũng được, cho nên, nhà ở để trống cũng là để trống, vừa lúc cho em và Tiểu Linh, đến lúc đó hai đứa sau khi kết hôn lắp đặt thiết bị một chút đi, tuy rằng mới mua 2-3 năm, bất quá nhà ở anh cùng Tuệ Lan dù sao cũng ở qua, làm lại một lần đi. Tạ Nhiên nói, anh rể. Hà Diễm Trân nói, căn biệt thự của con hiện tại nói ít cũng phải 6-70 triệu, cái này tuyệt đối không thể muốn, không thể làm như thế. Quả thật, căn biệt thự này lúc Đổng Học Bân mua tuy rằng không bao nhiêu tiền, nhưng hiện tại giá địa ốc đã tăng, sớm không còn là giá cũ. Đổng Học Bân cười nói, nghe con được không? Thím, trước đây con có thể chưa nói qua, thím thấy nhẫn kết hôn của con và Tuệ Lan không? Đổng Học Bân giơ tay lên, chiếc nhẫn trên tay cực kỳ chói mắt, đây là con mua từ đấu giá hội, cùng với chiếc của Tuệ Lan, cặp nhẫn này cũng phải hơn 100 triệu, còn có căn Tứ Hợp Viện ở Hậu Hải, giá trị cũng là trên dưới mấy 100 triệu, thím nói con giữ nhiều tiền như vậy dùng để làm gì hả? Không dối gạt thím, cũng không phải con khoác lác, con thật sự giữ nhiều tiền cũng không biết xài như thế nào, Tiểu Nhiên lần này kết hôn, con tặng một căn biệt thự thì có là cái gì? Con còn ngại tặng ít, còn ngại tặng nhà cũ chứ không phải nhà mới. Tạ Nhiên vội nói, tiền của anh là của anh, em. Người một nhà còn phân cái gì của anh của em? Đổng Học Bân ngắt lời nói, kêu em nhận thì em cứ nhận, chuyện có thể sử dụng tiền giải quyết vậy không tính là chuyện, Phương gia muốn cái sính lễ này thì chúng ta cho, dù sao anh rể em cái khác không có, tiền vẫn là có một chút, cho dù sính lễ có gấp 10, nhà chúng ta vẫn có thể tặng được. Tạ Hạo cười lớn giơ ngón tay cái lên, anh rể lời này quá khí phách. Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Trân vẫn là kiên quyết không đồng ý, trước đây Đổng Học Bân mua xe cho Tạ Nhiên Tạ Tĩnh, là xe hơn cả triệu, nhưng vẫn còn trong phạm vi tiếp thu được, nhưng hiện tại cái này không giống, một căn biệt thự cùng một thẻ ngân hàng hơn 100 triệu, đây là gần cả 100 triệu rồi, bọn họ sao có thể nhận. Cuối cùng, vẫn là Hàn Tinh lên tiếng, đi qua đem chìa khóa và thẻ ngân hàng trên bàn cầm lấy tới, xoay người nhét vào trong tay Tạ Nhiên, nếu là anh rể tặng thì con cứ cầm đi, Tiểu Bân nói rất đúng, ha ha. Tên nhóc này cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu chút tiền ấy. Thím. Tạ Nhiên không tiếp. Hàn Tinh kín đáo đưa cho hắn, lại nói với hai vợ chồng Tạ Quốc Lương, Quốc Lương, Diễm Trân, chuyện này hai em nghe chị đi. Hạ Diễm Trân nói, tiền của Tiểu Bân bọn em không thể nhận. Cũng không phải cho hai em. Hàn Tinh cười nói, đó là Tiểu Bân cho Tiểu Nhiên kết hôn chuyện lớn như vậy, Tiểu Bân làm anh rể mua một căn biệt thự cho đứa nhỏ thì thế nào hả? Đều không cần phải nói, chuyện này chị xác định rồi. Đổng Học Bân có thể không chút nghĩ ngợi đem biệt thự tặng đi còn kèm theo thẻ ngân hàng, còn mắt chưa từng chấp một cái, nói rõ Tiểu Bân coi trọng tình thân và tình cảm hơn của cải vật chất nhiều, Hàn Tinh là mẹ vợ trên mặt cũng vô cùng có mặt mũi, cảm thấy con rể cho mặt mày rạng rỡ. Tạ Quốc Lương vẫn là từ chối nửa ngày, ông không phải khách khí, là thật sự cảm thấy không thể nhận, tại phương diện tiền tài Tiểu Bân đã cống hiến cho Tạ gia bọn họ nhiều lắm, không thích hợp. Cuối cùng Hàn Tinh cũng ra vẻ phát hỏa đen mặt, Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Trân lúc này mới thở dài không có nói cái gì nữa. Tạ Nhiên khẽ cắn môi, cầm chìa khóa biệt thự và thẻ ngân hàng trong tay, thật không biết nên nói cái gì, nhìn Đổng Học Bân nói, anh rể, em. Đổng Học Bân xua tay cười nói, em đừng nói, anh vừa nhìn cái biểu tình này của em thì cả người rung lên rồi. Tạ Tĩnh bật cười. Tạ Nhiên cũng vui vẻ. Đổng Học Bân cũng ăn cơm nước xong, nói, nhanh chóng nói một tiếng cùng Tiểu Linh đi, nói sính lễ đều chuẩn bị xong rồi lúc nào đính hôn đều được, đừng làm cho Tiểu Linh lo lắng, đến lúc đó lại ầm ĩ với trong nhà. Tạ Nhiên gật đầu một cái, được, em đi gọi. Buổi chiều, chuyện sính lễ đã giải quyết, Tạ Nhiên lập tức đi ra ngoài gọi điện thoại cho Phương Thủy Linh, muốn nói cho cô ấy tin tức tốt này trước tiên. Bên kia, trong gia thuộc viện cha của Tiểu Linh, Phương Thủy Linh hiển nhiên còn không biết, đang ở trong phòng ồn ào với người trong nhà. Phương Văn Bình ngày hôm nay cũng tới nhà Tam Ca làm khách, cùng cha mẹ của Phương Thủy Linh ngồi trong phòng khách. Ba mẹ làm gì vậy? Ba mẹ muốn làm gì vậy? Phương Thủy Linh tức giận đến vành mắt đều đỏ, buổi trưa lúc gặp mặt cha mẹ Tạ Nhiên đã không ăn, về đến nhà cũng vậy, cho dù bảo mẫu đem cơm bưng lên Phương Thủy Linh cũng không ăn một ngụm, một mực cãi nhau với cha mẹ, ông nội đều đồng ý rồi, trong nhà cũng đều đồng ý chuyện của con và Nhiên ca, ba mẹ vì sao còn làm khó dễ chúng con hả? Ba mẹ không thể để con làm chủ một lần sao? Ba mẹ không thể để con hạnh phúc một chút sao? Ba mẹ nếu như cố ý không muốn con lập gia đình, vậy con cả đời cũng không lấy chồng. Lão Tam Phương gia nhìn con gái, tính tình càng lúc càng lớn, nói chuyện với ba mẹ như vậy, à mẹ Tiểu Linh thản nhiên nói, ba mẹ cũng không nói không cho con lập gia đình, cái này không phải đáp ứng rồi sao, nhưng sính lễ cũng không thể thiếu, đây là quy củ. Phương Thủy Linh nói, làm gì có loại quy củ này? Mẹ Tiểu Linh nói, còn hô cái gì? Phương Thủy Linh nước mắt rơi xuống, còn không hô được không? Có ai như ba mẹ sao? Ba mẹ ra nhiều sính lễ như vậy bảo con sau này nhìn người nhà Nhiên ca như thế nào? Con làm sao ở chung với nhà bọn họ hả? Hơn nữa vừa biệt thự vừa 10 triệu. Trong nhà Nhiên ca cũng không lấy ra được. Tất cả cộng lại là sính lễ gần cả 100 triệu. Ai có nhiều tiền như vậy chứ? Tình huống trong nhà của Tạ Nhiên Phương Thủy Linh vẫn lý giải, đừng nói 100 triệu, là sính lễ 10 triệu thôi nhà bọn họ cũng không có, nhà bọn họ cũng không có ai làm kinh doanh cả. Mẹ Tiểu Linh hừ nói, không được thì đừng kết hôn con gái của mẹ. Vừa nhìn con gái khóc, cha Tiểu Linh cũng nhẹ dạ, nói với con gái, mẹ con cũng là vì tốt cho con, tiền này không phải ba mẹ muốn, sính lễ ba mẹ một đồng cũng không lấy, đều là cho hai đứa sống sau khi kết hôn, coi như là một bảo đảm đối với con đi, hơn nữa quan hệ hai nhà chúng ta vẫn rất kém, cái này con cũng biết. Hiện tại nhà bọn họ lại muốn cưới con, vậy khẳng định phải đem mặt mũi làm đủ cho nhà chúng ta, nếu không chúng ta làm sao xuống cái bậc thang này. Nói đem con gái gả cho nhà bọn họ thì gả, sính lễ cũng không bao nhiêu. Vậy người khác còn tưởng rằng chúng ta có nhược điểm bị Tạ gia nắm, còn tưởng rằng chúng ta sợ nhà bọn họ, cái này không phải chuyện đơn giản, không dễ dàng như con nghĩ. Lúc này, Phương Văn Bình đột nhiên nói một câu, cũng không có phức tạp như anh nghĩ. Phương Thủy Linh như tìm được chỗ dựa, thoáng cái nhào tới bên cạnh cô nhỏ ôm cánh tay cô ấy, hô, cô ơi, bọn họ không giảng đạo lý. Sờ sờ đầu của cháu gái, Phương Văn Bình nói, không có việc gì, có cô đây, đừng khóc. Cha Tiểu Linh liếc Phương Văn Bình, đang muốn nói gì, điện thoại của Tiểu Linh vang lên. Vừa nhìn dãy số, Phương Thủy Linh nhanh chóng lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất và khẩn trương, đi đến góc tiếp điện thoại. Điện thoại là Tạ Nhiên gọi tới, nhưng lúc này Phương Thủy Linh lại đặc biệt thấp thỏm, cô ấy rất sợ bởi vì sự kiện này khiến cho nhà Nhiên ca phát hỏa. Nếu như không đồng ý hôn sự của cô ấy cùng Tạ Nhiên vậy. Không trách Phương Thủy Linh nghĩ như vậy, dù sao yêu cầu sính lễ nhà bọn họ đưa ra quả thật rất quá đáng. Gần cả 100 triệu. Có mấy gia tộc chính trị có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy? Gia đình giống như bọn họ đều là tương đối quy củ, chưa từng có tiền như người khác tưởng tượng. Điện thoại thông. Alo, Linh Linh. Tạ Nhiên nói. Phương Thủy Linh nức nở nói, Nhiên ca, xin lỗi. À, sao khóc? Tạ Nhiên vội nói, không có việc gì, đừng khóc. Phương Thủy Linh nước mắt rơi xuống, bác trai bác gái nói như thế nào? Chuyện của chúng ta còn. Tạ Nhiên cười nói, nhanh chóng lau nước mắt đi, anh gọi điện thoại cũng là nói với em chuyện này, vấn đề sính lễ đã giải quyết, vấn đề gì cũng không có. Hả? Phương Thủy Linh kinh ngạc, giải quyết. Tạ Nhiên ừ một tiếng, đều xong. Phương Thủy Linh không thể tin được nói, sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa nhiều tiền như vậy nhà anh cũng. Nhiên ca, anh đừng làm em sợ. Tiền này từ đâu tới? Phương Thủy Linh mặt mũi trắng bệch, loại gia đình như bọn họ không có tiền thì không có tiền, nhưng quyền lợi cũng cực lớn, đừng nói trưởng bối cha mẹ của Tạ Nhiên, cho dù là Tạ Nhiên tùy tiện mở miệng đồng ý với vài ông chủ công ty, muốn có mấy 100 triệu cũng không vấn đề. Tạ Nhiên vừa nghe liền vui vẻ, em nghĩ cái gì vậy, yên tâm đi, tiền đều là sạch sẽ, là anh rể của anh cho, biệt thự là anh rể của anh 2 năm trước vừa mua ở Tứ Quý Thanh Kiều bên kia, Tứ Hoàng, 300-400 mét vuông, độc lập. Có hồ bơi, anh đi qua một lần, đặc biệt đẹp, tiền cũng là của anh rể ra, anh rể cho anh một thẻ ngân hàng có 12 triệu, cho nên yêu cầu sính lễ của ba mẹ em cũng không có vấn đề gì. Phương Thủy Linh đều nghe choáng váng, động ca ra. Tạ Nhiên thở dài, lần này thật sự là thiếu anh rể nhiều lắm. Phương Thủy Linh vội la lên, tiền này chúng ta có thể nhận sao? Gần cả trăm triệu, cái này cũng quá. Cái này em trước đừng quản, trước làm hôn lễ của chúng ta rồi nói, sau này phần nhân tình này, chúng ta sẽ trả từ từ. Tạ Nhiên đã nghĩ xong rồi. Phương Thủy Linh vẫn là lo lắng, nhưng Đổng ca sao có tiền như vậy? Tạ Nhiên nói, cái này anh thật ra cũng không rõ ràng, chỉ biết là anh rể của anh trước đây trúng vé số, hình như là giải nhất của song sắc cầu, trúng 100 vé, cho nên được hơn cả trăm triệu, sau đó lại có đi kiếm tiền gì đó, cái này anh cũng không biết. Nói đến đây, Tạ Nhiên cũng vô cùng cảm khái, nói, anh rể của anh cả đời này thật sự là một truyền kỳ, chuyện của anh ấy nói 3 ngày 3 đêm phỏng chừng cũng nói không xong, mỗi sự kiện đều không thể tưởng tượng nổi, mỗi sự kiện đều kinh tâm động phách, sau này có cơ hội anh từ từ nói với em, đời này anh không bội phục bao nhiêu người, ông nội anh, chú của anh, ba anh, chị lớn của anh, có một người cũng là anh rể của anh. Cúp điện thoại. Phương Thủy Linh nín khóc mà cười, xoay người đi trở lại. Mẹ Tiểu Linh thấy sửng sốt, Điện thoại của ai? Vừa rồi còn khóc mà, sao lúc này vui vẻ như thế? Phương Thủy Linh không phản ứng mẹ, thẳng đến sau khi Phương Văn Bình cũng hỏi một câu, Phương Thủy Linh mới cười nói với Tiểu Cô, là Nhiên ca gọi tới, nói sính lễ đều chuẩn bị xong rồi. Cha Tiểu Linh hơi ngẩn ra, chuẩn bị xong. Phương Thủy Linh hạnh phúc nói, hơn nữa chỉ cao không thấp, biệt thự vẫn là ở Tứ Hoàng, độc lập có hồ bơi, vị trí đặc biệt tốt. Mẹ Tiểu Linh không tin, nhà bọn họ có tiền như thế lúc nào? Là anh rể của Nhiên ca ra. Phương Thủy Linh nói, Đổng Học Bân kia. Mẹ Tiểu Linh vô cùng kinh ngạc nói, vậy cũng không thể có tiền như thế chứ. Tiền của hắn ở chỗ nào ra? Đừng nói là tiền đen. Phương Thủy Linh mất hứng nói, mẹ nói như thế nào vậy, ba mẹ muốn nhiều sính lễ như vậy lúc đầu đã quá phận, người ta hiện tại lấy ra được, ba mẹ còn nói tiền của người ta bất chính, mẹ rốt cuộc muốn thế nào? Nói xong, Phương Thủy Linh lại muốn khóc. Mẹ Tiểu Linh nói, mẹ không phải lo lắng sao? Cha Tiểu Linh nhìn Phương Văn Bình, em gái, em từng công tác cùng một phòng ban với Đổng Học Bân. Tiền của người này từ đâu tới? Phương Văn Bình thản nhiên nói, từ đâu tới em không rõ ràng lắm, nhưng lúc hắn mới vừa vào Ủy ban Kỷ luật Trung ương, kiểm tra tài sản thì tài sản cá nhân của hắn là hơn 1 tỷ. Cha mẹ Tiểu Linh, tài sản hơn 1 tỷ. Còn làm thời gian dài như vậy tại Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vậy hiển nhiên nói rõ tiền này khẳng định là không có vấn đề, là tiền trong sạch, bằng không Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã sớm đi điều tra hắn, cái này không cần hỏi đều biết rõ. Phương Thủy Linh nhìn cha mẹ nói, hiện tại con có thể gả. Mẹ Tiểu Linh bất đắc dĩ nói, gả đi, coi con gấp đến độ như vậy, con cũng đừng trách mẹ ra nan đề cho bọn họ, mẹ còn không phải là vì con gái của mẹ. Cái này cũng là thử nhà bọn họ một lần, nhìn có phải thật sự nghiêm túc đối với con hay không, bây giờ xem ra, nhà bọn họ làm chuyện này vẫn là không tồi, vừa ra sính lễ liền làm xong, xem ra vẫn là vô cùng coi trọng con gái của mẹ, coi như nhà bọn họ tin mắt, biết con gái của mẹ ưu tú. Phương Thủy Linh nói, mẹ. 5 giờ. Nhà Tạ lão gia tử. Cơm xong rồi, đều chuẩn bị ăn đi. Hàng Tinh từ phòng bếp xoa tay đi ra. Thím, ngày hôm nay sao ăn sớm như vậy? Tạ Tĩnh giúp đỡ Hàng Tinh bưng thức ăn. Hàng Tinh cười nói, quốc ban bọn họ buổi tối không trở lại, chỉ mấy người chúng ta, ăn sớm một chút đi, anh rể con buổi tối 7 giờ còn phải ngồi máy bay trở về nữa. Từ Lệ Phân nói, Tiểu Hạo, lên lầu đỡ ông nội con xuống ăn. Chỉ lát sau, ăn cơm. Tạ lão gia tử hỏi, chuyện của Tiểu Nhiên, đều làm xong. Hạ Diễm Trân nói, đều nhờ Tiểu Bân, vấn đề sính lễ cũng giải quyết. Vậy tìm ngày làm hôn lễ, làm một lần cho bọn nhỏ. Tạ lão gia tử cũng có vẻ rất cao hứng, vuốt trâu mép cười nói, đứa nhỏ của Tuệ Lan Tiểu Bân cũng sắp đến 100.000, đến lúc đó cũng làm lớn một lần, ha ha, nhà chúng ta năm nay việc vui không ngừng, không tồi. Đổng Học Bân nói, ông nội, con cũng không nghe nói sẽ làm 100 ngày. Tạ lão gia tử cười nói, đầy tháng đã không làm, 100 ngày không thể chạy, hơn nữa không chỉ muốn làm, còn phải làm lớn, còn không ở kinh thành cũng không cần con quan tâm, cho mẹ con thu xếp là được. Hàn Tinh nói, được, con sẽ thu xếp. Đổng Học Bân cảm thấy không thích hợp, nếu như là đứa nhỏ của Tạ Nhiên thì là dĩ nhiên, dù sao đứa nhỏ họ Tạ, nhưng đứa nhỏ của Đổng Học Bân thuộc về họ khác, làm lớn như vậy có chút quá khoa trương, quá long trọng, thế nhưng lão gia tử đều nói như vậy, Đổng Học Bân cũng khó mà nói cái gì. Những người khác lại thấy rõ ràng, lão gia tử dĩ nhiên chính mồm thu xếp nhân mạch của Tạ gia làm 100 ngày cho đứa nhỏ của Đổng Học Bân, nói rõ coi trọng của lão gia tử đối với Đổng Học Bân. Trong nhà bọn họ, con trai của Tạ Quốc Nguyệt sau khi sinh ra, trong nhà cũng không có làm đầy tháng hay 100 ngày cho đứa nhỏ long trọng như thế, lúc đó chỉ là người trong nhà ăn một bữa cơm mà thôi, chỉ Đổng Học Bân mới có cái đãi ngộ này. Tại Tạ gia, Đổng Học Bân vẫn đều là một tồn tại rất đặc thù. Trong gia đình bình thường, thân thuộc của dòng họ chính khẳng định sẽ được coi trọng, dù sao cũng là thân sinh, trực hệ, truyền thống quan niệm ở đây, con rể con dâu họ khác cơ bản đều là bị bỏ qua, nhất là ở tại gia loại gia tộc chính trị thì càng rõ ràng, mọi người cũng đều rất coi trọng những cái truyền thống này, nhưng Đổng Học Bân cũng một ngoại lệ, ở nhà, Đổng Học Bân đã từng chỉ vào mũi Tạ lão gia tử mắng qua, ở bên ngoài, Đổng Học Bân gây sự không ngừng, đánh qua lãnh đạo, mắng qua đồng. Sự đắc tội nhiều người, theo lý thuyết một người cháu rể như thế ở nhà khẳng định là không được hoan nghênh, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, vị trí của Đổng Học Bân tại Tạ gia không có một tiểu bối nào dám nói có thể so sánh được, Tạ Nhiên không được, Tạ Tĩnh không được, Tạ Hạo cũng không được, tuy rằng không ai có nói qua, nhưng trong lòng mọi người tất cả đều biết. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì vị trí của Đổng Học Bân là ai cũng không thay được. Lão gia tử bệnh không xuống giường được, Đổng Học Bân trị bệnh cho lão gia tử, Chung Lệ Trân người mà Hàn Tinh vẫn coi là em gái ruột bị viện nghiên cứu của Phất Châu giam lỏng, Đổng Học Bân đi qua là có thể đem người cứu trở về, Tạ Quốc Kiến sở dĩ có thể thuận lợi đi lên như thế, cũng có trực tiếp quan hệ cùng phần cứng Đổng Học Bân từ Phất Châu lấy về, hiện tại Tạ Nhiên muốn kết hôn không có biện pháp lấy ra sính lễ tổng cộng gần 100 triệu, Đổng Học Bân lục lục túi là có thể giải. Quyết, hai lời cũng không nói. Hiện tại Tạ lão gia tử muốn ngoại lệ là 100 ngày cho chắc tử của mình, Tạ Quốc Lương trên bàn cơm cũng tốt, Từ Lệ Phân cũng được, ai đều không nói thêm gì, bởi vì bọn họ cảm thấy là đương nhiên. Cơm còn đang ăn. Tạ Nhiên bỗng nhiên nâng ly đứng lên, anh rể, em kính anh một ly, cảm ơn, lời dư thừa em cũng không nói, tất cả trong rượu. Đổng Học Bân chạm ly với hắn, không nói quá lời như vậy. Em cạn, anh tùy ý, Tạ Nhiên ngửa đầu uống. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng uống cạn với hắn. Kế tiếp, mọi người bắt đầu trò chuyện chuyện hôn lễ của Tạ Nhiên, tuy rằng chỉ là đính hôn, nhưng đính hôn của loại gia đình bọn họ khẳng định không phải một sự tình đơn giản, không có khả năng hàm hồ. Cuối cùng, tiệc 100 ngày của con trai Đổng Học Bân cũng được đem ra nói, vì vậy có thể càng gần hơn một ít, hiện tại phải bắt đầu xử lý. Chờ cơm ăn xong, Hàn Tinh cũng gọi một cú điện thoại cho mẹ Đổng Học Bân trò chuyện việc này, dù sao đứa nhỏ là theo họ của Đổng Học Bân, cho dù Tạ gia bọn họ tự thu xếp, khẳng định cũng phải trưng cầu ý kiến của người nhà Đổng Học Bân. Trên danh nghĩa tiệc rượu 100 ngày của đứa nhỏ đương nhiên là nhà Đổng Học Bân làm, cái quy củ này không thể loạn. Ông nội, vậy con đi. Đổng Học Bân nói. Tạ lão gia tử vuốt vuốt râu mép, đi đi. Đổng Học Bân lại nhìn về phía các trưởng bối khác, mẹ, chú thím, thím hai, tôi về trước. Hàn Tinh đang cười nói chuyện điện thoại cùng mẹ của Đổng Học Bân Loan Hiểu Bình, nghe vậy vung tay lên, đi đường cẩn thận một chút, vừa uống rượu đừng lái xe, đón xe đi đi. Tạ Nhiên lập tức nói, đón xe làm gì, còn đưa anh rể đi sân bay. Đổng Học Bân nhấn vai hắn một cái, được, em muốn kết hôn chính là lúc bận, anh đón xe còn tiện hơn, em đừng đưa. Tạ Nhiên mặc kệ, em phải đưa. Hạ Diễm Trân cười nói, Tiểu Bân, để cho Tiểu Nhiên đưa con đi đi. Đổng Học Bân nói, thật không cần, Tiểu Nhiên cũng uống rượu, không thể lái xe. Cuối cùng vẫn là Đổng Học Bân đi một mình, bất quá là Tạ Nhiên tự mình đưa ra ngoài đón xe taxi, còn tự mình mở cửa xe, anh rể, vậy anh đi. Được rồi, em cũng quay về đi, có việc gọi điện thoại liên hệ. Đổng Học Bân lên xe. Mãi đến khi xe taxi đi xa, Tạ Nhiên mới xoay người trở về biệt thự, nhìn ra được, hắn đối với lần tương trợ to lớn của Đổng Học Bân là vô cùng cảm ơn. Sân bay. Trời đã sắp tối. Dưới ánh chiều tà của mặt trời chiều, Đổng Học Bân cũng không mang hành lý đến đây, dễ dàng tiến vào đại sảnh nhìn đồng hồ, ai, trên đường kẹt xe một chút, lúc này đều sắp đăng ký rồi, vì vậy hắn lập tức đi nhanh hơn một ít qua cửa kiểm tra. Sau đó nhanh chóng tiến vào chỗ đăng ký. Cũng may, không tính là trễ. Chỗ khoang bình thường còn có khoảng 10 người đang xếp hàng. Đổng Học Bân là khoang hạng nhất, không cần xếp hàng, trực tiếp cầm thẻ đăng ký và giấy chứng nhận đi vào thông đạo còn lại, tranh thủ sớm nửa tiếng đồng hồ lên máy bay. Hoan nghênh quý khách đi chuyến bay này. Tiên sinh, chỗ ngồi của ngài ở bên trong. Tiếp viên hàng không mỉm cười đưa tay, chỉ vị trí cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói tiếng cảm ơn, vừa đi vừa nhìn số ghế chỗ ngồi, tìm được rồi, vì vậy nhấc chân đi qua ngồi xuống, mà khi Đổng Học Bân vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một người quen cũ ở chỗ ngồi đối diện mặt của mình. Là Phương Văn Bình. Đổng Học Bân đổ mồ hôi nói, sao ngài ở đây? Phương Văn Bình phỏng chừng là sớm thấy hắn, trong tay đang cầm một quyển sách, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn Đổng Học Bân một chút, sao tôi không thể ở đây? Đổng Học Bân nói, ngài cũng ngày hôm nay quay về Thiểm Bắc. Phương Văn Bình cứng rắn nói, không trở về Thiểm Bắc tôi ngồi cái máy bay này làm gì? Tôi ăn no rửng mỡ hả? Đổng Học Bân hắt một tiếng, cái này không phải nói chuyện phím sao, ngài còn nóng nảy, tôi còn chưa có tính sổ với ngài nữa, ta hỏi ngài này Phương tỷ, tôi gọi điện thoại cho ngài nhiều như vậy ngài vì sao không tiếp? Ngài tùy tiện gọi điện thoại cho tôi phải lập tức mở to mắt đi qua, tôi có việc gọi điện cho ngài, ngài ngay cả tiếp cũng không tiếp. Ngài có ý gì hả? Lúc này may mà chuyện này làm thành, nếu như làm không được ngài cái này không phải làm lỡ chuyện sao? Ngài nếu như thật có việc không tiếp được điện thoại cũng được, vậy ngài tốt xấu gì cũng phải bắt chuyện với tôi một chút chứ. Phương Văn Bình lật qua một trang sách, ôn hòa nói, tôi muốn tiếp thì tiếp, không muốn tiếp thì không tiếp, tôi còn cần báo cáo với cậu. Đổng Học Bân nói, hắc, tôi nói ngài bới lông tìm vết phải không? Hai ta ai bới lông tìm vết hả? Phương Văn Bình rốt cuộc buông sách xuống nhìn hắn một cái. Hai người này gặp mặt, chưa từng có một lần có thể yên bình nói chuyện với nhau, mỗi lần đều phải ồn ào. Tiếp viên hàng không phát hiện tình huống, vội vàng khuyên can, tiên sinh, nữ sĩ, có chuyện từ từ nói, máy bay sẽ lập tức cất cánh, mời hai vị mang dây an toàn, tất cả mọi người lý giải lẫn nhau thông cảm lẫn nhau một chút. Phía sau, lại có một tiếp viên hàng không đến đây. Đổng Học Bân xua tay nói, không có việc gì, chúng tôi nói chuyện phím thôi. Nói chuyện phím? Cái này là nói chuyện phím chỗ nào hả? Mấy người không xác định nhìn nhìn bọn họ. Đổng Học Bân nhìn nhìn Phương Văn Bình, nói lầm bầm, hai nhà chúng tôi là thân gia, đều nhận thức, bận của các người đi. Nói xong cũng không phản ứng Phương Văn Bình, màn dây an toàn nhắm mắt, trong lòng thật ra nghĩ chờ sau khi xuống máy bay mình nên thu thập lão Phương như thế nào, hiện tại là trường hợp công cộng, anh em không ồn ào với bà. 9 giờ hơn. Bóng đêm đen kịt, trời sao rất ít. Trong tiếng rít, chuyến bay Kinh Thành bay đến Thiểm Bắc đáp xuống sân bay tỉnh thành, sau khi lăn qua lăn lại nửa ngày, âm thanh nhắc nhở trong khoang cũng vang lên, mọi người lấy hành lý xuống máy bay, đừng quên vật phẩm cá nhân và vân vân, không giống với cảnh tượng ở khoang phổ thông đăng ký xuống máy bay đều phải liều mạng, khoang hạng nhất ở đây không ai giành đường, thậm chí đều không sốt ruột, toàn bộ không nhanh không chậm rất có trật tự, thứ nhất là người có thể mua được vé khoang. Hạng nhất cho dù không phải người có thân phận, ít nhất tố chất cũng tương đối cao, thứ hai, khoang hạng nhất là có thông đạo nối độc lập, nhận vận chuyển hành lý các loại cũng đều sẽ có ưu tiên, tự nhiên không cần sốt ruột. Cửa mở. Phương Văn Bình lúc này mới lấy sách cất vào trong túi, đứng dậy, đè một vali hành lý không nhỏ cầm trong tay, kéo đi ra ngoài. Cô ấy tuy rằng cũng mới trở về Kinh Thành không được hai ngày, có lẽ sớm hơn một ngày so với Đổng Học Bân mà thôi, bất quá đồ lại đem không ít, dù sao cũng là nữ đồng chí, cho dù đi ra 2-3 ngày cần mang quần áo đồ trang điểm và đồ dùng sinh hoạt khẳng định không thể thiếu, không quan côn như Đổng Học Bân. Tiếp viên hàng không đi tới, tôi giúp ngài. Không cần. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Tiếp viên hàng không vẫn nói, không sao để tôi giúp ngài. Phương Văn Bình nhíu nhíu mày, tôi nói không cần, cảm ơn. Tiếp viên hàng không ngặt một tiếng, cũng không nói cái gì, xoay người đi giúp một vị nữ sĩ khác mang hành lý trong khoang hạng nhất. Thái độ phục vụ và nhiệt thành của bên này không tồi, bất quá giống như người như lão Phương thật đúng là hiếm thấy, tiếp viên hàng không trên mặt cũng có chút buồn bực. Đổng Học Bân là người cuối cùng rời khỏi chỗ ngồi, ở phía sau nhìn bóng lưng của Phương Văn Bình, trong lòng hừ một tiếng, đứng dậy đi qua xếp hàng xuống máy bay, bất quá hành lý tự như không nhẹ, nhìn Phương Văn Bình lúc xuống cầu thang có chút cật lực, Đổng Học Bân cũng nhẹ dạ, đi tới từ phía sau đem vali hành lý của cô ấy xách lấy, được rồi, để tôi. Sau đó cầm đồ đi xuống cầu thang. Phương Văn Bình cũng đi xuống. Phía trước đều là đất bằng phẳng, có thể kéo hành lý đi không tốn sức gì, Đổng Học Bân liền đem hành lý đưa qua, ý là trả lại cho cô ấy cầm, nè. Ai biết Phương Văn Bình nhìn cũng không nhìn, trực tiếp tự mình đi. Hắc, ngài có ý gì? Đổng Học Bân ngạc nhiên nhìn cô ấy. Phương Văn Bình cũng không để ý hắn, thoải mái đi đến hướng lối ra. Ngài chờ một chút. À, ngài chờ tôi một chút. Đổng Học Bân đuổi theo, cả giận, ngài đưa đồ cho tôi làm gì? Tự mình mang đi. Cái lão Phương này thật là được, vừa rồi tiếp viên hàng không phải muốn giúp bà thì bà nói không cần, ai, không ngờ tôi mang thì bà cái gì cũng không nói hả? Phương Văn Bình không nói chuyện, càng đi càng nhanh. Đổng Học Bân kéo hành lý có chút nặng, trong sân bay lại không ít người, né cái này tránh cái kia, hắn không đuổi theo kịp, tức giận muốn chết. Được. Được lắm lão Phương. Đổng Học Bân thẳng thắn kéo hành lý cho cô ấy, trong lòng lại âm thầm nảy sinh ác độc. Chờ. Bà chờ cho tôi đi. Hôm nay không đem thu thập bà anh em cùng họ với bà. Bãi đổ xe. Chiếc Land Rover Đổng Học Bân cho Phương Văn Bình mượn dĩ nhiên dừng ở bên kia, hiển nhiên là Phương Văn Bình lúc tới đậu xe ở đây. Tích tích. Khóa mở. Phương Văn Bình không có lên ghế lái xe, mà là trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Đổng Học Bân vừa nhìn làm sao không rõ ràng, được, đây là khiến cho tôi lái xe, vừa khiến cho anh em kéo hành lý cho bà lại vừa khiến cho anh em làm tài xế cho bà. Đổng Học Bân đem hành lý ném vào cốp sau xe, quay người lại nhìn lão Phương một chút, thấy cô ấy đem dây an toàn mang vào, Đổng Học Bân trầm mặt một hồi, mở cánh cửa ghế lái xe leo lên xe, mang dây an toàn liền lái xe đi ra ngoài. Phương Văn Bình nhìn nhìn hắn. Đổng Học Bân nói, đi chỗ nào? Phương Văn Bình nhắm mắt dựa ra sau, đem tôi đưa đến nhà là được, không phải gia thuộc viện, là chỗ tôi mới dọn đến, tôi ngủ một hồi, tới thì gọi. Ngươi nghĩ đến bà là Từ Hy hả? Sai tôi sai đến nghiện có phải không? Nhưng Đổng Học Bân cái gì cũng chưa nói, ừ một tiếng, cứ như thế lái xe đi. Sân bay tại vùng ngoại thành, đường có chút xa, lái hơn 10 phút sau Phương Văn Bình liền ngủ, Đổng Học Bân nhìn cô ấy, trong lòng nói bà ở trên máy bay không ngủ, ngồi trên xe thật ra ngủ rất ngon, cái này không phải có bệnh sao? Ừm, sai, Đổng Học Bân nghĩ tới, hai tháng trước Phương Văn Bình tới bên này tiền nhiệm cùng Đổng Học Bân có nói qua, cô ấy say máy bay, cho nên không thích ngồi máy bay, lúc này mới đi xe của Đổng Học Bân, hèn chi cùng trên máy bay lão Phương vẫn đều không được. Vui, hừ, đáng đời, ai kêu bà cao mày nhăn nhó với anh em. 10 phút, nửa tiếng đồng hồ. Ánh trăng càng ngày càng cao. Đã sắp 10 giờ, trên đường cũng không có người, tới cuối cùng xe chạy đến một chỗ cũng không biết là địa phương nào, đừng nói người, ngay cả ánh đèn đường đều nhìn không thấy, có thể nương ánh trăng thấy chỉ có dãy núi loáng thoáng xa xa và đồng ruộng rừng cây xung quanh, một người cũng không có, quả thật là rừng núi hoang vắng trong rừng núi hoang vắng, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng chim kêu trong rừng, cũng không biết là chim gì. Đổng Học Bân cười nhạt vài tiếng, lầy Phương Văn Bình bên cạnh một cái. Phương Văn Bình mở mắt ra ngáp một cái, thở ra một hơi, 8 phần 10 là tưởng tới, chuẩn bị mở cửa ra xuống xe, nhưng tay vừa sờ lên cánh cửa xe liền dừng lại, sắc mặt trầm xuống, địa phương nào? Đổng Học Bân nhún nhún vai, tôi cũng không biết. Hắn thật không biết, tìm chỗ không người lái đến, hơn nữa cố ý đem xe tiến vào trong rừng cây, cho dù bên ngoài cánh rừng có người đi qua, cũng không có khả năng thấy chiếc Land Rover này. Phương Văn Bình lạnh lùng nói, cậu có ý gì? Đổng Học Bân hừ nói, tôi còn muốn hỏi bà có ý gì đâu. Phương Văn Bình trầm mặt nói, tôi ngày hôm nay không rảnh nói nhảm với cậu, đưa tôi trở lại, ngày mai tôi còn có việc. Tôi cái này cũng không trêu bà không chọc bà làm cái sắc mặt này cho ai xem hả? Đổng Học Bân tức giận nói, tôi đều bội phục bà nói chuyện dễ nghe với tôi thì có thể chết hả? Tuy rằng biết Phương Văn Bình là loại tính cách này, nhưng mỗi lần như vậy, Đổng Học Bân vẫn rất phiền muộn. Hai người cho tới bây giờ cũng trò chuyện không được. Sau khi nói vài câu, đều là không hài lòng. Đổng Học Bân cuối cùng nói, dù sao tôi cũng không nhận ra đường, hôm nay cũng không trở về được, tôi ngủ trước. Điều chỉnh góc độ ghế dựa, Đổng Học Bân nằm xuống. Phương Văn Bình nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng lại có thể nhắm mắt nằm xuống, cởi nút buộc ra, đem áo khoác hơi mỏng bên ngoài cởi ra, ném tới phía sau. Đổng Học Bân vừa nhìn liền vui vẻ, hắc, bà cũng đủ quan côn. Hai ngày nay lão Phương là về nhà thăm người thân, cho nên ăn mặc cũng không có chính thức, trên thân là áo sơ mi, dưới thân là một cái quần dài, trên giày cao gót còn lộ ra với chân màu da, làm cho cả người có vẻ nhu hòa hơn, nếu như không phải sắc mặt đen, thật có hình dạng bà chủ một gia đình. Đổng Học Bân rất ít thấy cô ấy ăn mặc như vậy, cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Đổng Học Bân vô thức sờ sờ, mới phát hiện tiếng chu ông không phải của mình. Phương Văn Bình nằm ở đây tiếp điện thoại, nhíu mày nói, alo. Tiếu sở trưởng, chuyện gì? Tôi đã tới, vừa xuống máy bay. Tôi ăn cơm rồi, không cần. Không có chuyện tình. Cứ như vậy. Không nhịn được cúp điện thoại di động. Tiếu sở trưởng. Khẳng định là sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam. Đổng Học Bân hỏi, lại hẹn ngài ăn. Ổng còn theo đuổi ngài hả? Phương Văn Bình không để ý hắn, điều chỉnh tư thế một chút, xem ra thật đúng là chuẩn bị ngủ ở đây. Đổng Học Bân sao có thể để cho cô ấy ngủ, còn chưa có thu thập cô ấy mà, sau khi chớp mắt mấy cái thì nghiêng người hướng qua cô ấy bên kia, đưa tay qua, cách váy sờ đùi của cô ấy. Rất thiệt. Xúc cảm 10 phần. Phương Văn Bình cũng không nhúc nhích, từ từ nhắm hai mắt ngủ. Đổng Học Bân thấy thế, lại sờ soạn vài cái, dưới váy ma sát với chân trên đùi, phát ra tiếng ma sát sàn sạc, rất êm tai. Hai người không phải lần đầu tiên làm, Đổng Học Bân đối với thân thể và tính cách của Phương Văn Bình cũng đều rất quen thuộc, biết một mặt bình thường của lão Phương, lúc trên giường thì thay đổi, hình dạng lúc này của lão Phương cũng là có thể cho phép Đổng Học Bân lăn qua lăn lại, nhưng Đổng Học Bân lại không chuẩn bị cùng Phương Văn Bình, thằng nhãi này trong lòng còn nghẹn, thấy lão Phương từ từ nhắm hai mắt cũng không nhìn, Đổng Học Bân len lén đem đai lưng của mình cởi ra, không chỉ cởi còn lặng lẽ rút xuống, sau đó nắm lấy hai tay của Phương Văn Bình, đem hai cổ tay cô ấy khép lại kẹp cùng một chỗ, lập tức với thế sét đánh không kịp bưng tay đem dây lưng buộc mấy vòng trên tay lão Phương. Phương Văn Bình thoáng cái mở mắt, làm gì? Đổng Học Bân không lên tiếng, nhanh chóng đem dây lưng trói chặt một ít. Phương Văn Bình lập tức tránh, cậu thả ra cho tôi. Thế nhưng lại không thoát ra, tay bị trói, vùng vẫy như thế nào đều không được. Đổng Học Bân gian kế thực hiện được, cũng là rất đắc ý, không động đậy được. Phương Văn Bình đen mặt, tôi kêu cậu thả tôi ra. Nghe thấy không? Đổng Học Bân xê dịch, tiến đến chỗ ngồi cô ấy chen cùng một chỗ, không chỉ không có buông cô ấy ra, ngược lại còn nằm úp trên người Phương Văn Bình,

nhưng nói ra lại dường như là một quả bom. Tôi nghe nói huyện chúng ta trước đây xin huyện cấp thành phố không có thành công. Lý do bị bác bỏ bên trong có một cái cũng là thiếu văn hóa nội tình. Tôi thấy cái văn kiện xin huyện cấp thành phố này, chúng ta có phải là có thể một lần nữa lấy ra không? Huyện cấp thành phố. Một lần nữa xin huyện cấp thành phố. Nghe được như vậy, Trương Đông Phương thoáng cái im lặng, có thể thấy, nắm tay của lão Trương cũng càng nắm càng chặt, hô hấp đều gấp một ít. Văn kiện tôi chuẩn bị. Được. Huyện cấp thành phố là khái niệm gì? Đó là từ một huyện đặt cách thành một thành phố. Mặc dù so ra kém quyền hạn của thành phố thật sự, nhưng người đứng đầu đảng chính và rất nhiều phòng ban phía dưới cũng đều không phải là chức vụ cấp bậc như trước, toàn bộ đề lên trong cuộc họp, địa vị của toàn bộ huyện và chức vụ quyền lợi của toàn bộ huyện cũng sẽ bởi vậy mà tăng một cấp độ, đây là chuyện toàn bộ huyện sẽ được lợi, bằng không huyện Tiêu Lân bọn họ lúc trước cũng sẽ không tốn hao tài lực lớn như vậy xây dựng cơ sở phương tiện, còn không phải đều là làm chuẩn bị vì đặc cách. Huyện cấp thành phố. Thế nhưng lúc đó kỳ ngộ không tới, điều kiện cũng không thành thục, huyện bọn họ không được phê chuẩn, cái này vẫn đều là tiếc nuối của rất nhiều người. Lúc đầu Trương Đông Phương cũng nghĩ rằng huyện Tiêu Lân bọn họ vô duyên với huyện cấp thành phố, dù sao bị trả trở về một lần, cái hy vọng này hầu như đã không có, giống như phán tử hình cho bọn họ huyện, một loạt xây dựng và chuẩn bị đều uổng phí trước đây. Ai có thể ngờ, buổi nói chuyện của Đổng Học Bân lại khiến cho Trương Đông Phương dấy lên hy vọng. Một lần nữa xin huyện cấp thành phố. Đổng Học Bân một chút đã nói tới trong tâm khảm của lão Trương. Theo lý thuyết xin huyện cấp thành phố không phải dễ dàng như vậy, huyện Tiêu Lân bọn họ là một huyện lớn, nông nghiệp phát đạt, nhân khẩu đông đảo, diện tích rộng, kinh tế tạm được, nhất là bọn họ lần này thu xếp lễ văn hóa chiêu thương mang đến cho huyện bọn họ một cơ hội phát triển kinh tế lâu dài, hiệu ứng của 1 tỷ chiêu thương dẫn tư hiện tại tuy rằng còn nhìn không ra hiệu quả rõ ràng, nhưng tuyệt đối sẽ từng chút thể hiện ra ở sau này, bất quá cho dù như vậy, đối với bọn họ đã bị bác. Bỏ qua huyện cấp thành phố mà nói, huyện cấp thành phố đối với huyện Tiêu Lân bọn họ vẫn đang là không được. Kinh tế tăng trưởng. Sản lượng nông nghiệp ăn cao. Cái này đều không tính là cái gì. Như vậy đi xin cũng không ý nghĩa, tất cả mọi người biết, xét duyệt và phê chuẩn của huyện cấp thành phố là cực kỳ nghiêm ngặt, một tỉnh vài năm cũng không thể có một huyện được đặt cách thành huyện cấp thành phố, hơn nữa cái thứ này là không có danh sách, ví dụ như năm nay tất cả huyện đều không được. Chỉ vì huyện Tiêu Lân không tệ, cho nên huyện cấp thành phố cho bên này. Xếp hàng chờ danh sách. Chuyện không có khả năng. Đó là muốn tổng hợp lại phương diện, cấp trên mới có thể lo lắng cái phê chuẩn của huyện cấp thành phố này, bằng không người ta ngay cả văn kiện xin cũng sẽ không thèm nhìn. Kinh tế tăng trưởng thì có tác dụng gì? Sản lượng nông nghiệp tăng thì có tác dụng gì? Cái này cũng không phải là vấn đề. Vậy thì thiếu cái gì? Có thể còn thiếu một bước then chốt. Ngay từ đầu Trương Đông Phương thật đúng là không nghĩ tới phương diện này, ông ta đối với huyện cấp thành phố đã sớm không ôm có hy vọng, thế nhưng khi nghe Đổng Bí Thư lời nói này, Trương Đông Phương bỗng nhiên có một loại cảm giác. Bước then chốt này có thể thật sự tới. Cổ mộ. Cổ mộ đời Hán. Cổ mộ của đế vương. Nếu quả thật là như vậy, nếu như thật sự xác định, huyện Tiêu Lân bọn họ sẽ không còn là một huyện nông nghiệp bị mọi người sớm đã xác định tư tưởng, mà sẽ trở thành một huyện văn hóa, thậm chí có thể sẽ trở thành một huyện du ngoạn, tích lũy lại. Trở thành một huyện kinh tế lớn cũng không phải không có khả năng. Đây là cơ hội. Đây là một bước then chốt nhất. Không khí trong phòng làm việc bí thư huyện ủy Lâm thời yên lặng vài giây. Đổng Học Bân nhìn ông ta, vừa lúc đón nhận ánh mắt của Trương Đông Phương, hai người liếc nhìn nhau. Căn bản không cần nói thêm cái gì. Tổ công tác xuất phát chưa? Đổng Học Bân nói. Trương Đông Phương nói, đã đi, mới đi được một hồi. Đổng Học Bân cũng không ngồi yên được. Tôi đi núi Thanh Loan nhìn. Trương Đông Phương cũng là đồng dạng suy nghĩ, hai ta cùng đi đi. Dừng một chút, nói, nhân số có thể thiếu hay không? Tôi từ phòng làm việc chính phủ huyện bên này điều đến một ít. Nói xong, Trương Đông Phương cầm điện thoại di động gọi điện thoại, alo, lão Tôn. Phòng làm việc chính phủ các người ra ít nhất 3 người cho tôi. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi không cần bọn họ mỗi ngày đến đơn vị báo danh, công tác bên này cũng không cần bọn họ quản. Đi núi Thanh Loan. Đúng vậy. Theo lời tôi nói phân phó xuống. Tôi biết bọn họ không biết giám định văn vật, công tác liên lạc và ghi chép công tác tương quan bọn họ cũng không biết sao. Rất nhanh, lại một nhóm người đến. Đổng Học Bân và Trương Đông Phương đã lên xe. Phía sau một ít người của chính phủ huyện bên kia lâm thời bị Trương Đông Phương chọc tới cũng đều ngồi trên xe phía sau, hướng núi Thanh Loan xuất phát. Tất cả mọi người rất buồn bực. Trương huyện trưởng đây là làm gì hả? Trước đó thái độ không phải còn bình thường sao? Trên cuộc họp thường ủy đối với quyết định này của Đổng Bí Thư vẫn biểu hiện ra một loại thái độ không ủng hộ cũng không phản đối, sau đó nghe nói Đổng Bí Thư đem danh sách tổ công tác phía dưới báo lên phủ quyết lại đòi tăng gấp 2. Trương huyện trưởng tự như còn rất không vui, Lúc này mới đi phòng làm việc Đổng bí thư nói chuyện, nhưng mà sao mới chút thời gian trôi qua như thế, Trương huyện trưởng liền thay đổi một thái độ hả? Hình như có vẻ còn nhiệt tâm hơn so với Đổng bí thư. Ngay cả người của phòng làm việc chính phủ huyện bên kia đều cho điều đi. Bây giờ còn muốn cùng Đổng bí thư đi núi Thanh Loan xem tình huống. Hai người lãnh đạo rốt cuộc nói cái gì trong phòng làm việc? Trương huyện trưởng cái này một trước một sau tương phản cũng quá lớn. Trương Đông Phương sao thoáng cái thay đổi nhiều như vậy, cái này ông ta tự nhiên sẽ không nói với người khác. Chuyện này, ông và Đổng Học Bân hai người trong lòng hiểu rõ là được. Buổi chiều. 5 giờ hơn. Lăn qua lăn lại một đường, tới núi Thanh Loan. Ở đây không thể so núi Tha Nga trước đó mưa to vây khốn học sinh, bên kia ít nhất còn có người thích leo núi du ngoạn, nhưng núi Thanh Loan thì hơi chút kém một ít, cảnh sắc tuy rằng đều không khác quá nhiều, nhưng đường không phải đặc biệt dễ đi, đường núi cũng vậy, tình hình giao thông xung quanh cũng thế, cho nên cũng chính là vì chỗ tương đối kém, mọi người nghe Đổng bí thư sau khi xem một món đồ cổ thì muốn phong tỏa hiện trường mới cảm thấy là ngạc nhiên, cái chỗ tồi tàn như vậy có thể. Có thứ tốt gì, cho dù có vậy cũng không cần phong tỏa, bình thường bên này ngay cả người cũng không có. Xuống xe. Đổng Học Bân nhìn trên núi, cũng nhìn thấy xe của nhóm thành viên trong tổ bảo hộ đầu tiên đậu ở chỗ này, chúng ta hiện tại lên núi. Đổng bí thư, Trương huyện trưởng. Xa xa, bí thư thôn Thanh Bắc chạy tới, rõ ràng là biết bọn họ tới, sớm xuống núi nghênh tiếp. Trương Đông Phương nhìn hắn một cái, Tiểu Tiêu, cậu đều ở trên đó. Hiện trường bảo hộ đã xong chưa? Tiêu Thành lập tức nói, đã xong rồi, đều treo tuyến phong tỏa và tuyến cảnh giới, trước khi tôi xuống núi mọi người đang gắn thiết bị và đèn pha các loại. Trương Đông Phương nói, vậy chúng ta cũng lên đi xem. Tiêu Thành cười khổ, Trương huyện trưởng, đường lên núi không dễ đi, hơn nữa cũng rất xa, bây giờ còn muốn lên trên đó, trời phỏng chừng đều tối, mọi người còn chưa có ăn cơm mà. Xa như vậy. Trương Đông Phương nhìn ngọn núi, nói với Đổng Học Bân, Đổng bí thư, ngài xem. Đổng Học Bân xác định, vậy tìm một tiệm cơm ăn cơm trước đi, ăn uống no đủ dưỡng tốt thể lực, chúng ta lên núi. Tiêu Thành lại một lần cười khổ, nói, Đổng bí thư, đừng nói tiệm cơm, ở đây ngay cả quán ăn trên cơ bản đều không có, thôn Thanh Bắc chúng tôi nhỏ, bên này khai phá cũng không được, cho nên. Sau đó nói, các vị lãnh đạo nếu như không ngại, đi nhà tôi ăn đi, ở trong thôn bên kia, không xa. Đổng Học Bân thật ra không sao cả, hắn lúc trước sau khi bị địa chấn chôn ở bệnh viện, một tuần không ăn cơm đi ra cũng vui vẻ, thế nhưng những người khác không được, nhất là Trương Đông Phương béo như thế, cũng lớn tuổi như vậy, khiến cho ông ta mang bụng rỗng đi đường núi xa như vậy. Ông ta có thể đi được hay không cũng là một vấn đề. Vì vậy gật đầu, mang theo mọi người đi thôn Thanh Bắc, đến nhà bí thư thôn ăn cơm. Đều là nông gia. Vẫn là Tiêu Thành tự mình xuống bếp, tay nghề rất không tồi. Mọi người ăn mà khen không dứt miệng, Đổng Học Bân cũng nhìn Tiêu Thành nhiều, nói như vậy, thôn quan sinh viên sau khi xuống đều là làm một phó chức, theo bí thư thôn học tập mà thôi, nhưng Tiêu Thành sau vài năm lại thành bí thư thôn của thôn Thanh Bắc, loại tình huống này thật sự là không thấy nhiều lắm, bởi vì càng là loại cơ sở trong cơ sở, đám thôn dân càng có tính bài ngoại, đừng nói một người ngoài hoặc là họ khác. Cho dù là người trong thôn khi còn bé không có lớn lên trong thôn, sau khi trở về mọi người có thể sẽ thoáng có chút bài xích, không coi là người một nhà, nhưng Tiêu Thành lại làm được, có thể được đám thôn dân đề cử làm bí thư thôn, có thể được thôn dân tín nhiệm, đem đồ cổ trước tiên giao cho Tiêu Thành khiến cho hắn quyết định, nói rõ người thanh niên này là rất có năng lực. Trong lúc ăn, Tiểu Tiêu bao nhiêu tuổi? Đổng Học Bân hỏi. Tiêu Thành bận buông chiếc đũa cung kính nói, tôi năm nay 27. Đổng Học Bân cười nói, ồ, vậy hai ta cùng tuổi. Đổng Học Bân rất có hứng thú đối với hắn, hàn huyên nhiều vài câu, trên lời nói cử chỉ thấy cũng cho Đổng Học Bân ấn tượng không tồi, cảm thấy người nọ là có thể bồi dưỡng, núi Thanh Loan nếu là địa giới của thôn bọn họ, vậy đến lúc đó thêm trọng trách cho hắn, khai cuộc một cổ mộ lớn như vậy, phải có một người có thể tín nhiệm ở bên cạnh nhìn, Tiêu Thành thật ra không tồi. Trò chuyện. Tiêu Thành phỏng chừng cũng cảm giác ra một ít, dừng một chút, nói, bí thư, có chuyện tôi không biết có nên nói hay không? Nói đi. Có cái gì không thể nói? Đổng Học Bân nói. Tiêu Thành giải thích nói, là như thế này, núi Thanh Loan bên này thật ra tình huống rất phức tạp, ngọn núi này cũng không chỉ là địa giới của huyện Tiêu Lân chúng ta, chỉ có phân nửa là của chúng ta, một nửa khác là của thôn Thanh Nam, thuộc về huyện bên cạnh, vị trí đồ cổ được phát hiện trên núi tôi trước đó xem qua, trên sườn núi ở bên mặt, theo tôi thấy bên kia là thuộc về huyện chúng ta, ít nhất hẳn là gần huyện chúng ta, nhưng dù sao không có phân chia chính xác, cái này cũng. Đổng Học Bân nhìn hắn, cậu sợ huyện bên cạnh giở trò. Tiêu Thành gật đầu, nếu như thật sự phát hiện cổ mộ, tôi sợ bọn họ có thể muốn cướp. Trương Đông Phương nghe vậy cũng ngẩng đầu, Tiểu Tiêu, cậu cái này nhắc nhở rất tốt, phải chú ý một ít, đối diện cái huyện kia chúng ta đã không ít giao tiếp. Nói xong lắc đầu, hiển nhiên giữa hai huyện vẫn không được vui vẻ. Đổng Học Bân trong lòng có suy nghĩ, cũng không nói cái gì. Giành quyền sở hữu cổ mộ với hắn, Nói giỡn à, các người giành thử xem. Chạng vạng. Trên núi Thanh Loan. Còn xa lắm không? Trường Đông Phương thở hồng hộc. Còn rất xa Trương huyện trưởng. Bí thư thôn Tiêu Thành nói. Trương Đông Phương khoát tay chặn lại. Hô, không được, tôi phải nghỉ ngơi một chút. Phía sau có người lập tức nói, tôi đỡ ngài Trương huyện trưởng, ngài nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Thân hình gần cả trăm ký của Trương Đông Phương run rẩy không ngừng, mới 30 phút thì kiên trì không được. Người của phòng làm việc chính phủ huyện đi theo nhanh chóng chiếu cố huyện trưởng, vừa đỡ ông ta ngồi xuống, vừa đem nước khoáng cho ông ta. Đoàn người lên núi bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng. Xin lỗi Đổng bí thư. Trương Đông Phương lau lau mồ hôi, thở dốc nói, già rồi, nhớ lại hồi tôi lúc trẻ tuổi cũng rất gầy, núi cao như thế đi từ dưới lên trên ngay cả thở dốc cũng không có, ai, năm tháng không buông tha người, hiện tại không được, không được. Đổng Học Bân quan tâm nói, không có việc gì chứ. Không quan hệ, nghỉ một chút là được. Trương Đông Phương cũng không làm cho bí thư huyện ủy chờ mình, các người đi trước đi, không cần để ý đến tôi. Đổng Học Bân nói, cái này làm sao mà được. Trương Đông Phương nói, Tiểu Tiêu, cậu mang Đổng bí thư đi tới trước, tôi sẽ đến sau đó. Đổng Học Bân lắc đầu, như vậy đi, các người một hồi đỡ Trương huyện trưởng lên núi, một mình tôi đi xem trước, Tiểu Tiêu, cụ thể ở đâu. Tiêu Thành vội nói, trời sắp tối rồi, ngài không nhận ra đường núi không dễ đi lại nguy hiểm, cái này. Ngài một mình sao được. Tiêu Thành công tác ở đây 5-6 năm, cũng coi như nửa dân bản xứ, đối với tình huống của núi Thanh Loan rõ như lòng bàn tay, lúc này mới dám mang theo người lên núi, nếu như thay đổi những người khác, một ngọn núi lớn như thế ai dám đi lên khi trời sắp tối chứ, lỡ như lạc đường mất tích đó là muốn tai nạn chết người. Cậu cứ chỉ đường cho tôi. Đổng Học Bân không nghe. Tiêu Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chỉ lên trên nói, đi bên kia. Một hồi có một đường nhỏ, quẹo trái, đi lên thêm 10 phút là có thể thấy được. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, cũng là có khối nham thạch nhỏ dài cao vài mét. Tiêu Thành kinh ngạc, cũng là đi hướng đó 5 phút, ngài làm sao mà biết được. Ngẩng đầu xác nhận một chút, ở đây căn bản không có năng thấy khối nham thạch đó, cách quá xa, ở giữa còn có rất nhiều cây cối che đường, hắn không rõ ràng Đổng Học Bân làm sao mà biết được. Đổng Học Bân cười nói, núi này tôi trước đây đã tới. Được rồi, vậy tôi đã biết đường, các người chiếu cố Trương huyện trưởng đi. Tôi đi trước. Trương Đông Phương lớn tiếng nói, chú ý Học Bân, cẩn thận dưới chân. Được. Đổng Học Bân phất phất tay, tự mình đi lên. Đổng Học Bân vì sao biết bên này? Bởi vì trước đây hắn đã tới, vì chuyện cổ mộ Đổng Học Bân lần kia cuối tuần cố ý sáng sớm lên núi, bắt đầu từ đường nhỏ hầu như đem cả ngọn núi đào một lần. Vừa leo vừa đào, tuy rằng cuối cùng không có thu hoạch, nhưng tối thiểu đối với núi Thanh Loan cũng có một lý giải, cảm giác phương hướng của hắn cũng rất mạnh, cho nên Tiêu Thành vừa nói Đổng Học Bân lập tức nhớ lại khối nham thạch rất có đặc điểm, trên ngọn núi như vậy, khối nham thạch kia cũng có thể coi như biển báo giao thông. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Tiêu Thành nói đường đi hơn 10 phút, Đổng Học Bân chỉ dùng 7-8 phút là đến. Vừa đi qua, cách đó không xa có tia sáng tiến vào tầm mắt. Không phải ánh mặt trời chiều, mà là bởi vì đèn pha, độ sáng rất đủ rất chói mắt. Ai da? Đổng bí thư. Ngày sau tự mình tới. Nhân viên công tác bên kia đang dựng bộ chỉ huy lâm thời và một ít phương tiện tương quan đều thấy được Đổng Học Bân, vội vàng chào hỏi chào đón. Bên trong có người của cục văn hóa, có người của cục công an. Hiển nhiên trước đó tất cả mọi người không nhàn rỗi, có thể thấy tuyến cảnh giới đã dựng lên một phạm vi rất lớn. Đem mấy trăm mét xung quanh vòng lại, mấy cái lều mui thuyền lớn cũng đã mọc lên từ mặt đất, đèn pha gác ở trên cây, cơ bản đều bố trí được rồi. Đổng Học Bân dò xét một vòng, không khỏi nói, mọi người khổ cực, còn chưa có ăn cơm. Không khổ cực, chúng tôi đều phải làm. Liễu hội trưởng nói, còn chưa có ăn, bất quá thôn dân đều đã đem đồ ăn lên, chúng tôi chuẩn bị ăn trên núi, bởi vì còn có một vài món chưa làm, chờ chuẩn bị xong chúng tôi đi ăn, đến lúc đó để vài người lại là được. Đổng Học Bân nhìn ra xa xa, chỗ đó quả nhiên có ánh lửa, mấy người của thôn Thanh bắt dẫn bọn họ lên núi đang giúp mọi người làm cơm, rất nhiều thiết bị phỏng chừng lúc lên núi cũng là được mấy người này chia sẻ một phần lớn. Nếu không chỉ dựa vào 20 mấy người của tổ bảo hộ văn vật bọn họ không có khả năng dọn lên nhiều đồ như vậy, bọn họ dọn thôi cũng lao lực nữa. Đồng Hương. Đổng Học Bân bước nhanh đi tới, cảm ơn, còn để cho mọi người bận việc với chúng tôi, xin lỗi. Một người trung niên cười hàm hậu nói, cái này có cái gì cảm ơn. Tiêu bí thư phân phó, chúng tôi thuận lợi đi một chuyến, không tốn sức gì, sau này các người muốn ăn hoặc là dọn cái gì, thì cứ gọi chúng tôi. Đổng Học Bân nói, vậy không thích hợp, còn để cho các người chạy qua chạy lại. Người trung niên nói, chúng tôi đều quanh năm lên núi hái thuốc, các người leo núi cảm thấy mệt, chúng tôi đều là cơm thường, mỗi ngày không leo hai lần còn khó chịu. Một thanh niên thôn dân nói, chú hai, cơm được rồi. Người trung niên liền hô mọi người tới ăn, cũng tự mình múc một chén canh ngồi xuống đất uống. Nói là làm cơm, thật ra cũng là một bữa cơm rau trộn bình thường, không có nước luộc, bất quá trên núi có thể ăn đồ nóng đã không tồi. Đổng Học Bân đem Liễu hội trưởng gọi tới, tiền công của các đồng hương, đến lúc đó chớ quên, mỗi ngày tính một lần, có thể cho nhiều thì cho nhiều, đến lúc đó đi thanh toán trong huyện. Liễu hội trưởng khẽ gật đầu, khẳng định quên không được. Tất cả mọi người đói bụng, toàn bộ buông công tác trong tay đi ăn. Đổng Học Bân quay đầu lại nhìn, mở dây của tuyến cảnh giới khom lưng tiến vào, đầu kia, nhân viên công tác đã làm xong ký hiệu, cắm một lá cờ đánh dấu vị trí, hiển nhiên cũng là chỗ đào ra gương đồng, Đổng Học Bân thở ra một hơi, chậm rãi bước tới đứng ở nơi đó, ngồi xổm xuống lấy tay bới hố nhỏ bị đào lên qua, mần mê hơn nửa ngày lại không dám đào, hắn cũng sợ phá hư cái gì. Lúc này, đám người Trương Đông Phương mới chậm rãi tới. Người của tổ công tác vội vàng buông chén đi nghênh đón. Trương Đông Phương lại khoát khoát tay, để cho bọn họ tiếp tục ăn, tự mình nhìn Đổng Học Bân bên kia, cũng mở tuyến cảnh giới tiến vào. Đổng bí thư tới. Cũng là ở đây. Ừm, gương đồng cũng là đào ở chỗ này. Trương Đông Phương cũng theo Đổng Học Bân cùng nhau ngồi xổm xuống nhìn nửa ngày, cuối cùng thấp giọng nói, ngài nói xem dưới mặt đất chỗ này thật sự có thể có một cụm cổ mộ. Nhìn không giống. Đổng Học Bân nói, cái này cần thiết bị chuyên nghiệp và nhân viên chuyên nghiệp xác nhận, khẳng định thật sự có cổ mộ thì đào từng tầng, khi đó cổ mộ mới có thể lộ ra tới vết tích, hiện tại nhìn như vậy khẳng định là không nhìn ra, công tác khai quật nào không phải đợi mấy tháng thậm chí vài năm thời gian, rất phí công phu, nếu như trộm mộ thì không sao cả, trực tiếp đào là được, bọn họ không quan tâm đến giá trị lịch sử của cổ mộ, phá hủy thì phá hủy, bọn họ chỉ coi trọng vật bồi táng có giá trị của bên trong, nhưng chúng ta không được. Trương Đông Phương gật đầu, phủi tay đầy đất nói, chỉ mong có thể có một tin tức tốt. Người đang trên đường tới, lập tức có thể thấy được. Đổng Học Bân nhìn thời gian, mục chính trung bọn họ bên kia hẳn là sớm xuống máy bay, bên này không có sóng điện thoại di động, cũng không có cách nào liên hệ, nhưng trước đó đã đem điện thoại của Tô Nham để lại cho một lão sư bọn họ, cái này không cần lo lắng, Tô Nham vẫn chờ ở sân bay, Đổng Học Bân dặn qua hắn, khi nhận được người thì lập tức chạy tới núi Thanh Loan bên này. Bầu trời tối đen. Mấy người đồng hương đều xuống núi. Thế nhưng khi thấy Đổng bí thư và Trương huyện trưởng hoàn toàn không có ý xuống núi ở chỗ này nói chuyện, người của tổ công tác thấy thế, cũng không có đi, mọi người lắp đặt trang bị và dựng phương tiện xong, thì lại mở đèn pha, đem hiện trường chiếu sáng một ít. Rốt cục tại lúc 7 giờ 40, chỗ dưới chân núi truyền đến ánh sáng của đèn pin. Tiêu Thành và hai người thôn dân địa phương mang theo Tô Nham cùng mấy người trung niên lên đây. Một lão sư, một đường khổ cực. Đổng Học Bân sau khi thấy người thì lộ ra nụ cười. Mọi người của tổ công tác huyện Tiêu Lân rõ ràng cũng có không ít người nhận ra một chính trung, toàn bộ ngẩn người, không ngờ Đổng bí thư sao đem nhân vật đỉnh đỉnh đại danh như thế mời tới, hơn nữa người ta lại có thể vạn lý xa xôi tới núi Thanh Loan. Trong lúc nhất thời mọi người thấy kỳ quái, chẳng lẽ ở đây thật có cổ mộ? Chẳng lẽ thật để cho Đổng bí thư đoán trúng? Mèo mù vớ được chuột chết. Không thể nào. Mục chính trung mấy người cũng mệt đến không nhẹ, buổi chiều gấp gáp ngồi máy bay đến đây, sau đó tới huyện Tiêu Lân, lại một phút cũng không nghĩ lên núi, bọn họ tuổi cũng không nhỏ, cái này tiêu hao thể lực là có thể nghĩ, trên trán mỗi người đều thấy mồ hôi và mệt mỏi, nhưng mà làm cho người ta vô cùng kinh ngạc chính là, mấy người mệt thì mệt, trong ánh mắt lại tựa như đều đầy tinh thần. Học Bân, tôi giới thiệu cho cậu trước một chút. Mục chính trung chỉ hai người bên cạnh, đây là lão sở của đội khảo cổ, đây là nghiên cứu viên lão Mạnh của Viện Bảo vật Cố Cung. Sở lão sư, Mạnh lão sư. Đổng Học Bân đi tới nắm tay với bọn họ, khổ cực khổ cực. Nói xong cũng đem Trương Đông Phương giới thiệu một chút, đây là Trương Đông Phương Trương huyện trưởng. Trương Đông Phương cũng khách sáo vài câu với bọn họ. Sở lão sư là người sốt ruột nhất trong đội khảo cổ, không làm quen cũng không chào hỏi gì cả, lập tức nói, đồ ở đâu? Liễu hội trưởng cũng nghe được giới thiệu vừa rồi, thấy đối phương là của đội khảo cổ, không khỏi nghiêm nghị, nhanh đưa hộp đựng gương đồng mang lên, là dựa theo phân phó của Đổng Học Bân mang lên núi. Sở lão sư mở hộp. Mục chính trung và Mạnh lão sư cũng xông tới, mang bao tay đem đồ lấy ra tỉ mỉ nhìn vài lần dưới ngọn đèn, cuối cùng, mấy người liếc nhau, đều là dùng sức gật đầu. Trên núi, mấy người nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu công tác. Đem gương đồng cất vào, Sở lão sư nói, lão mục. Mục chính trung ừ một tiếng, không thành vấn đề, không sai được. Mạnh lão sư nói, lão mục là chuyên gia của phương diện này, ông ta nói không sai được thì khẳng định không thành vấn đề. Sở lão sư hiển nhiên cũng biết, sau đó xem vị trí của ngọn núi này, nhìn ánh trăng, cuối cùng còn đem kim chỉ nam lấy ra coi, có ai quen thuộc tình huống của địa phương hay không. Đổng Học Bân nhìn về phía bí thư thôn, Tiểu Tiêu. Tiêu Thành đi qua, tôi cũng tính quen thuộc. Tới đây, tôi phải hỏi cậu một vài sự tình, cậu cũng kể lại với tôi lịch sử của núi Thanh Loan. Sở lão sư nói. Tiêu Thành nhặt một tiếng, cười khổ không ngớt nói, núi này cũng không có lịch sử gì, vẫn đều như vậy, cơ bản cũng là thừa thải thảo dược, nhưng không nhiều lắm. Sở lão sư lại hỏi nửa ngày. Tiêu Thành tự nhiên có hỏi có đáp, cuối cùng còn đem bản đồ địa phương lấy ra. Sở lão sư cầm ở trong tay mở ra trên mặt đất, cùng Mạnh lão sư nghiên cứu vài cái, lại quay trên núi chỉ trỏ một hồi. Mục Chính Trung hỏi, làm sao? Sở lão sư gật đầu, rất có ý tứ, phong thủy bên này có rất nhiều chú ý, Mạnh lão sư nói, vậy đào trước xem đi, kiểm chứng một chút, xác định trước rồi nói. Đổng Học Bân thấy ba người thương lượng một chút rồi muốn đào, tuy rằng hắn cũng sốt ruột, nhưng vẫn nói, ba vị lão sư, ngày hôm nay cũng không sớm, trời đã tối rồi, có phải là để ngày mai rồi nói. Tôi an bài chỗ dừng chân cho mấy vị nghỉ ngơi trước một đêm. Sở lão sư lắc tay, hiện tại đào, nhìn xem còn có thể ra cái gì, hiện tại trở về tôi ngủ không yên, không tận mắt thấy trong lòng tôi ngứa. Mục Chính Trung cười ha ha nói, Học Bân, đèn pha phối hợp giúp chúng tôi một chút đi. Được. Đổng Học Bân phân phó xuống. Toàn lực phối hợp, mọi người giúp mấy vị lão sư cùng nhau khai quật. Mạnh lão sư lại nói, không cần, chúng tôi tự mình tới là được, không phải học qua khai quật khảo cổ, ngàn vạn lần không nên tùy tiện ra tay. Nếu như là mộ bình thường, cũng không cần chú ý như thế, dù sao còn chưa có đào đến mộ thất, lúc đầu khai quật chỉ phải chú ý một ít là được, không nhất định cần phải để ý như vậy. Thế nhưng, mấy người lão sư lại yêu cầu như thế, ai tới cũng lo lắng, từ điểm này cũng có thể nói rõ cái mộ này tuyệt đối không tầm thường. Ba lão sư liền tiến vào tuyến cảnh giới. Phòng văn hóa của huyện Tiêu Lân trình độ có hạn, cho tới bây giờ chưa từng có giao tiếp cùng phương diện cổ mộ, không có kinh nghiệm của phương diện này. Bất quá vài người do nhà văn hóa phái tới cũng là có một ít tri thức khảo cổ học, cái khác không được, trợ thủ cho mấy vị lão sư vẫn không vấn đề. Đèn pha chiếu đến đây. Ba lão sư tìm được công cụ, một người phụ trách một khu vực, còn mang theo mấy người của tổ công tác huyện Tiêu Lân, bắt đầu khai quật. Một cái xẻng. Hai cái xẻng. Ba cái xẻng. Bên này không có thiết bị và công cụ quá chuyên nghiệp, mọi người chỉ có thể dùng xẻng và cuốc do người ta mang tới. Cái độ mạnh yếu này cần khống chế, bằng không nếu mạnh tay, nếu như phía dưới có văn vật khẳng định sẽ bị phá hư, không nói hoàn toàn hư. Cho dù chỉ bị hỏng một chút vậy cũng là tổn thất thật lớn. Mặc dù loại tình huống này trong công tác khai quật khẳng định là không cách nào tránh khỏi, nhưng ít nhất phải cố gắng chú ý bảo hộ mức độ lớn nhất. Đổng Học Bân và Trương Đông Phương ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Các nhân viên công tác khác không giúp được gì cũng thẳng thắn đứng nhìn. Bầu không khí hiện trường có chút yên tĩnh, chỉ có tiếng cạch cạch của cái xẻng xúc vào đất vang lên. Một lát trôi qua, vẫn không có một chút phát hiện. Đổng Học Bân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gọi Tô Nham đi tới một bên. Cậu xuống núi trước đi, an bài chỗ dừng chân cho mấy vị lão sư, chuẩn bị hậu cần của thành viên tổ công tác cũng xác nhận một lần, dù sao bắt đầu ngày hôm nay phải có người trên núi, đồ và cái khác nhất định phải chuẩn bị đủ, ăn, mặc, dùng, tất cả đều lo lắng chu đáo, đừng làm cho mọi người có buồn phiền. Tô Nham lập tức nói, được. Trên núi không có tín hiệu, chỉ có thể để Tô Nham xuống núi chạy đi an bài. Thư ký vừa đi, Đổng Học Bân đã muốn đi xa hút một điếu thuốc, vừa hút vừa chờ, mà khi hắn vừa đi ra ngoài không được vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng hô. Có. Có cái gì? Lão Mạnh, Lão Mục, đến đây hỗ trợ. Là Sở lão sư phát hiện, ở đây chỉ một mình ông là khảo sát khảo cổ chuyên nghiệp, người khác giống như Mục Chính Trung và Mạnh lão sư thật ra cũng không tính trong nghề khảo cổ, lĩnh vực chuyên nghiệp của bọn họ tương đối nghiêng về giám định và phân tích phương diện văn vật, hiệu suất khai quật tự nhiên so ra kém Sở lão sư. Hai người lão sư đều đi tới, phối hợp rất ăn ý, không cần nhiều lời Mạnh lão sư liền bắt đầu giúp Sở lão sư cùng nhau khai quật. Mục lão sư ở đối diện dùng một bàn chải nhỏ quét sạch từng lớp đất trên văn vật, thứ lộ ra trên cơ bản đã có thể thấy một mặt, hình như là một chuôi kiếm. Sau vài phút, một bảo kiếm đầy vết rỉ sét lộ ra. Đổng Học Bân và tất cả mọi người đi tới vây quanh, thế nào? Đây là... Để cho lão Mục nhìn trước. Sở lão sư cẩn thận đưa thanh kiếm cho ông ta. Mục Chính Trung tiếp nhận tới, sắc mặt ngưng trọng lật xem thanh bảo kiếm, lúc này vừa nhìn đủ 2 phút. Mạnh lão sư bên cạnh kỳ quái nói, tuy rằng ăn mòn không khác biệt lắm, nhưng văn sức này sao? Lão Sở, ông trước đây gặp qua loại văn sức này chưa? Sở lão sư lắc đầu, cho tới bây giờ chưa thấy qua, lão Mục. Mục Chính Trung xem xong, đem kiếm nhẹ nhàng đặt xuống đất, tôi đã thấy qua văn sức cùng loại, tuy rằng không quá giống nhau, nhưng phong cách và thời kỳ trên cơ bản là tương đồng. Sở lão sư vội nói, thấy ở vật nào vậy? Không phải đồ thật. Mục Chính Trung nói, là trên tư liệu. Ba người cùng một chỗ giao lưu rất lâu, cuối cùng, vẫn là Mục Chính Trung đứng lên, cho Đổng Học Bân một ánh mắt, hai người đi qua một bên, Trường Đông Phương thấy thế cũng cùng đi qua. Tìm một chỗ không người, Mục Chính Trung mới nói, Học Bân, Trương huyện trưởng, đồ chúng tôi xem qua, chỗ chúng tôi cũng phân tích, chúng tôi hiện tại đã có thể cơ bản kết luận, phía dưới có một mộ táng của đế vương đời Hán, dưới chân chúng ta lúc này hẳn là mộ chôn cùng, trải qua suy đoán vị trí, bên kia, còn có chỗ đó, hẳn cũng đều là cùng mộ của mộ chôn cùng, lão mạnh vừa rồi đã thăm dò xung quanh, không có vết tích bị trộm mộ, mộ thất phía dưới hẳn là hoàn chỉnh, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lịch sử cực kỳ trọng đại, tôi hiện tại kiến nghị lập tức phong tỏa khu vực này. Sai, để bảo hiểm. Tốt nhất là phong tỏa cả núi Thanh Loan, một hồi sau khi xuống núi lão sở chỗ đó sẽ liên hệ đội khảo cổ quốc gia, không cần đi trình tự thành phố, khiến cho lão sở từ trên trực tiếp điều người xuống khảo sát khai quật. Trương Đông Phương vừa nghe thì kích động, có thể xác định là mộ đế vương. Mục Chính Trung cũng có vẻ có chút hưng phấn, 8/9/10, cái này tuyệt đối là một phát hiện trọng đại của lĩnh vực khảo cổ. Ngày hôm sau, sáng sớm 6 giờ hơn. Ngày mới sáng không bao lâu, trong một gian phòng của gia thuộc viện huyện ủy truyền ra tiếng cười ha ha, Đổng Học Bân bị tiếng cười của mình cho cười tỉnh dậy, con mắt mở ra mới phát hiện vừa rồi là làm mộng, khóe miệng cũng còn mở, cũng không biết cả đêm cười bao lâu, dù sao quai hàm đầy cảm giác tê mỏi, Đổng Học Bân nhanh chóng đóng chặt nụ cười xoa xoa cái miệng và hai má, mới thư thái một ít. Rời giường, đánh răng rửa mặt. Tuy rằng đêm qua trở về khuya, 9 giờ hơn còn lăn qua lăn lại trên núi Thanh Loan, bất quá Đổng Học Bân lúc này cũng không có mệt mỏi gì, tâm tư căn bản không ở chỗ này, hắn còn nhớ thương khai cuộc cổ mộ trên núi Thanh Loan, cho nên không ngủ mà dậy sớm thì ăn điểm tâm. Tâm tình không tồi, nhiệt tình cũng lên, tự mình cũng làm cho mình một bữa sáng rất tinh xảo, chiên xào nấu nướng, đầy đủ mọi thứ, Đổng Học Bân ăn một người tràn đầy, bụng đều căng ra. Reng reng reng. Điện thoại tới. Đổng Học Bân vỗ vỗ bụng, sau khi thanh thanh tiếng nói thì tiếp điện thoại. Bí thư, ngài tỉnh dậy. Là thư ký Tô Nham. Sớm dậy rồi, chuyện gì? Đổng Học Bân nói. Tôi mới từ trên núi Thanh Loan xuống, trên đó lại đào ra vài món văn vật. Tô Nham nói, tính luôn gương đồng và bảo kiếm của ngày hôm qua, đã khai cuộc 7 món văn vật. Đổng Học Bân đập tay một cái, làm tốt lắm, được rồi, cậu sao đi sớm như vậy? Mới sáng sớm đã bắt đầu công tác khai quật. Ai phụ trách? Tô Nham nói, là một lão sư và sở lão sư bọn họ, tôi ngày hôm qua ở khách sạn gần núi Thanh Loan, sáng sớm 4 giờ một lão sư bọn họ tìm đến đây, nói muốn lên núi nhìn, khiến cho tôi tìm người dẫn đường cho bọn họ, nghe nói đêm qua tia sáng có hạn thấy không rõ ràng. Cho nên bọn họ muốn đi qua sớm một chút chờ sau khi Hừng Đông đại khái xác định một chút phạm vi của cùng cổ mộ, làm cái gì tiêu ký và trắc lượng các loại, thuật ngữ chuyên nghiệp tôi cũng nghe không hiểu. Ngày tối hôm qua dặn dò nói công tác khảo sát hiện trường tất cả nghe ba vị nhân sĩ chuyên nghiệp, tôi cùng mấy người nhân viên công tác và một lão sư bọn họ cùng nhau lên núi, lúc đầu muốn báo cáo với ngài một tiếng, nhưng mới 4-5 giờ sáng, tôi sợ ngài còn đang nghỉ ngơi, nên không dám gọi điện thoại. Đổng Học Bân quan tâm nói, tiểu Tô, cậu xuống núi rồi thì cũng đừng lên nữa, nhanh chóng quay về khách sạn nghỉ ngơi đi, đừng mệt đến bệnh. Tô Nham cười nói, tôi không quan hệ, tinh thần lắm. Đổng Học Bân nói, dù sao chính cậu chú ý, nhìn thời gian, đã 7 giờ hơn. Liền nói, như vậy, tôi hiện tại cũng đi qua. Tô Nham nói, vậy tôi đi tìm bữa sáng đưa lên cho mấy người lão sư, mấy người nhân viên công tác chúng tôi ăn cái gì đều không sao cả, cũng không thể để mấy người lão sư khổ. Đổng Học Bân thỏa mãn nói, được, cậu thu xếp đi. Cúp điện thoại thu dọn đồ một chút, Đổng Học Bân cũng xuất phát, kêu tài xế Tiểu Vương đến đây đưa hắn đến núi Thanh Loan. Dưới chân núi, xe tới. Bên dưới còn dừng một ít xe của huyện Tiêu Lân. Đổng Học Bân nhận ra đường vẫn là có thể, vì vậy cũng không tìm thôn dân địa phương dẫn đường, tự mình bước nhanh lên núi. Một đường chạy bộ, coi như tập thể dục. Hít thở không khí mới mẻ trong rừng. Đổng Học Bân cảm giác thần thanh khí sảng, cũng là người gặp việc vui mà. 10 phút sau, mắt thấy sẽ đến hiện trường. Nhưng đột nhiên, Đổng Học Bân lỗ tai khẽ động. Nghe được ở trên tựa như truyền đến tiếng cãi nhau, tiếng la rất lớn. Hình như là đã xảy ra chuyện, có người gây sự. Đổng Học Bân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Trên núi, hiện trường khai quật. Thảm cỏ đã không có, trên mặt đất bị đào không ít lỗ, có nông có sâu, 7-8 món văn vật đang lẳng lặng nằm bên cạnh, đều bị bọc trong túi bảo hộ, cách đó không xa, còn có rất nhiều vị trí đều được cắm các lá cờ nhỏ màu sắc khác nhau làm ký hiệu, trên mặt đất có chút còn vẽ những đường nối, phân ra vài một khu vực, hiển nhiên đều là thành quả lao động sáng sớm của sở lão sư mấy người. Hiện trường khai quật cũng đã có hình thức ban đầu, các phương diện đều vô cùng chuyên nghiệp, nếu như không phải mấy người lão sư dẫn dắt và bố trí, chỉ dựa vào những người ngoài nghề của huyện Tiêu Lân khẳng định là không được. Bất quá hiện tại, hiện trường lại xông tới một đám người. Dĩ nhiên là cảnh sát của huyện Nhạn Bắc, tới mười mấy cảnh sát, vừa đến đây thì hai lời chưa nói, đem nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân tất cả đều vây quanh, Mục Chính Trung sở lão sư mấy người cũng không ngoại lệ. Đều dừng tay cho tôi. Ai cho các người đào? Hả? Cái này là chỗ của huyện Nhạn bắt chúng tôi. Đều cút cho tôi. Đem lều của các người nhổ lên cho tôi. Không đem chúng tôi ném. Nghe thấy không? Mười mấy cảnh sát hùng hổ, ngay cả hỏi cũng không có hỏi một câu, bắt đầu đuổi người mắng chửi người, thậm chí có một cảnh sát còn lấy ra súng. Huyện Tiêu Lân bên này thoáng cái bị chấn động. Người của cục văn hóa hiển nhiên chưa thấy qua loại trận thế này, đều không lên tiếng. Nhưng hai người cảnh sát của huyện Tiêu Lân vừa nghe thì phát hỏa, các người là ai hả? Một người đi đầu lạnh lùng nhìn bọn họ, cậu nói chúng tôi là ai? Nói nhảm cái gì? Chúng tôi là cục công an huyện Nhạn Bắc. Hiện tại, lập tức cút xuống núi cho tôi. Bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí. Cảnh sát của huyện Tiêu Lân tức giận nói, các người không khách khí. Chúng tôi còn không khách khí đây. Cái này rõ ràng là địa giới của huyện Tiêu Lân chúng tôi. Lúc nào thành của huyện các người? Cảnh sát đi đầu huyện Nhạn Bắc cười to nói, được, không có trải qua huyện chúng tôi đồng ý một mình khai cuộc cổ mộ của huyện chúng tôi, trộm văn vật của huyện chúng tôi, các người thật to gan. Còn ở chỗ này lớn tiếng với tôi. Không cút phải không? Được. Vung tay lên, đều bắt lại cho tôi. Còng lại. Đem đồ bọn họ toàn bộ đập. Một cảnh sát khác của huyện Tiêu Lân quát to, anh dám. Cậu xem chúng tôi có dám hay không? Người nọ kiêu ngạo cực kỳ. Một người của huyện Nhạn Bắc bỗng nhiên đi tới chỗ cái lều của tổ công tác bọn họ, một cước đá qua, đem cái lều đá sụp xuống, đồ bên trong toàn bộ rơi vỡ. Sau đó bên kia mấy người cảnh sát của huyện Nhạn Bắc thấy được đèn pha đặt trên mặt đất, cũng vung cảnh côn đập đèn pha. Ben! Ben! Loảng xoảng! Sở lão sư phát hỏa, dừng tay. Cảnh sát đi đầu huyện Nhạn Bắc theo dõi hắn nói, động vào đồ của huyện chúng tôi còn khiến cho chúng tôi dừng tay. Vừa rồi thì nhìn thấy ông Đào ở đây. Tin tôi định ông tội trộm cướp văn vật hay không? Mục chính trung bị tức vui vẻ, người tuổi trẻ, nói chuyện nên dùng đầu óc. Cảnh sát đi đầu cười lạnh nói, tôi nói với ông nói sao? Ông lại nhảy cái gì? Muốn chết hả? Bên cạnh một người cảnh sát nhận ra mục chính trung, nhanh chóng lôi cảnh sát đi đầu một cái, thấp giọng cùng hắn nói một câu. Cảnh sát đi đầu nhíu mày, dương mắt nhìn mục chính trung, lại nhìn sở lão sư và mạnh lão sư, thì ra là chuyên gia giới văn vật. Tôi còn tưởng rằng các người là của cục văn vật huyện Tiêu Lân, xin lỗi, bất quá chưa được huyện chúng tôi đồng ý thì một mình khai cuộc đồ của huyện chúng tôi, cái này không đúng phải không? Cái gì cũng không cần nói, mặt mũi của mấy vị lão sư chúng tôi khẳng định phải cho, mời các người đi về trước đi, khi nào có cần, huyện Nhạn Bắc chúng tôi sẽ mời mấy vị chuyên gia lão sư trợ giúp chúng tôi khai cuộc, nhưng hiện tại phải dừng lại trước. Mạnh lão sư lạnh lùng nói, chúng tôi là vì quốc gia và lịch sử, cũng không phải các người mướn tới, cậu kêu chúng tôi đi thì đi, kêu chúng tôi hỗ trợ thì hỗ trợ. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Sở lão sư cũng tức giận cười ngược, coi chúng tôi là tiểu nhị à, kêu tới thì tới kêu đi thì đi. Mục chính trung và mạnh lão sư tuy rằng không phải nhân vật quyền uy của phương diện khai cuộc khảo cổ, nhưng sở lão sư là thành viên đội khảo cổ quốc gia hàng thật giá thật, mang đội khảo sát khai cuộc qua rất nhiều mộ táng, thậm chí chức vụ còn hiện giữ phó viện trưởng viện nghiên cứu văn vật cổ. Kết quả hiện tại bị cảnh sát của huyện Nhạn Bắc nói thành như vậy, hình như bọn họ bởi vì dường như muốn kiếm tiền mới giúp đỡ huyện Tiêu Lân khai cuộc cổ mộ, quả thật buồn cười. Sở lão sư sắc mặt nghiêm nghị, không chút nào tỏ ra yếu kém, quay lại mười mấy cảnh sát nói, tôi thấy nên cút đi chính là các người. Nơi này là hiện trường khảo cổ. Người bình thường đi ra ngoài cho tôi. Hắc. Lão già kia. Cho mặt mà không muốn phải không? Cảnh sát đi đầu của huyện Nhạn Bắc cũng mất đi kiên trì, thật ra cho tới bây giờ lúc hắn đã không có kiên trì, bằng không cũng sẽ không bắt đầu thì đập đồ mắng chửi người. Kết quả là, hắn cũng không nhìn ba lão sư này, tiếp tục hạ lệnh nói, đuổi người. Không đi thì bắt lại còng tay. Còn tạo phản. Nói xong, hắn thấy được 7-8 văn vật nằm trên mặt đất bên kia, nhất thời đi lên, đem văn vật thu hồi mang về. Sở lão sư phát hỏa, ai dám động vào tôi xem. Mục chính trung nói, các người đây là phá hư hiện trường khảo cổ. Xảy ra vấn đề các người gánh chịu nổi không? Đây đều là văn vật lịch sử hơn 1.000 năm. Người cảnh sát cười nói, cái này là văn vật của huyện chúng tôi, xảy ra vấn đề cũng không cần người ngoài quan tâm. Văn vật của huyện các người. Mạnh lão sư phẫn nộ nói, đây là văn vật lịch sử. Là tài sản của quốc gia. Buông tay cho tôi. Thấy cảnh sát đi đầu huyện Nhạn Bắc muốn đi cướp văn vật, cảnh viên huyện Tiêu Lân mặc kệ, xông lên ngăn cản hắn. Cảnh sát đi đầu tính tình rất lớn, một cái tát vỗ qua, trực tiếp đánh vào trên người của cảnh viên huyện Tiêu Lân, đem hắn còng lại. Mang về. Huyện Nhạn Bắc người đông thế mạnh, khí thế cũng lộ ra không sót gì. Mục chính trung đè ép cơn giận, nhìn hiện trường bị phá hủy, nhìn lều vải và đèn pha bị đập nát, hơi nghiêng đầu nhìn về phía một người nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân. Ở đây không có tín hiệu,

có thể đánh rơi trên đường. Đổng Học Bân nói, vậy sao có thể chứng minh các người là cảnh sát? Cái này còn có thể giả sao? Tôn Thành Công rất không vui nói, lãnh đạo của huyện chúng tôi cũng lập tức tới, đến lúc đó sẽ biết, hiện tại, mời người của quý huyện rời đi, bên này chúng tôi tiếp quản. Đổng Học Bân cười cười, bỗng nhiên một cước đạp qua, lần này Đổng Học Bân không dùng đến chiêu mở màn bình thường của hắn là đạp vào bụng, mà là thay đổi một dạng mới, trực tiếp vung chân đá vào trên mặt của Tôn Thành Công. Tôn Thành Công ngay cả phản ứng đều không có phản ứng thì đã kêu thảm một tiếng, cái miệng phun ra hàm răng mang máu, cả người bị đá bay lên khỏi mặt đất, sau đó hung hăng ngã xuống đất. A, Tôn đội trưởng. Tôn đội trưởng. Một người cảnh sát của huyện Nhạn Bắc đi tới giống như đỡ lấy Tôn Thành Công, kết quả sau một giây, Đổng Học Bân một cước lại đạp qua, đạp trên mặt người nọ. A, lại đá bay một người. Đổng Học Bân lần này là thật sự phát hỏa, ra tay cũng không có lưu tình. Người của huyện Tiêu Lân đều thấy choáng váng, một người cán bộ của cục văn hóa cuống quýt nói, Đổng bí thư. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đổng Học Bân nói, bình tĩnh cái rắm. Một đám tội phạm tới trộm mộ mặc cảnh phục thì làm cho các người sợ đến sửng sốt. Đang khi nói chuyện, hai người cảnh sát của huyện Nhạn Bắc bị chọc giận, không ngờ rằng đối phương là bí thư huyện ủy cũng dám đánh người, nhất thời hỗn hển xông lên, bọn họ cũng không nghĩ, dựa vào cái gì chỉ cho phép bọn họ ra tay đánh người đập đồ, lại không cho phép người khác ra tay với bọn họ. Đổng Học Bân cười lạnh một tiếng, những người này sao có thể là đối thủ của hắn, một tay túm đầu của một người cảnh sát huyện Nhạn Bắc vừa đập lều vải của bọn họ, đầu gối nện lên trên mặt hắn, tiện tay vung khuỷu tay lên. Người còn lại muốn bắt đầu đánh lén cũng bị Đổng Học Bân đập trúng mặt, không kịp kêu một tiếng thì ngất đi. Liều mạng với mày. Dám đánh người. Các người dám đánh người. Người của huyện Nhạn Bắc toàn bộ gào lên. Cảnh viên huyện Tiêu Lân vừa nhìn, cũng xông lên, nghe Đổng bí thư chỉ huy. Đem tội phạm bắt lại. Không thể để cho bọn chúng trộm tài sản quốc gia. Tôn Thành Công trên mặt đất nằm thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm máu, ai con mẹ nó là tội phạm hả? Thật ra người của huyện Tiêu Lân cũng không phải kẻ ngu, đều biết rõ đám người này là cảnh sát hàng thật giá thật, nhưng ai kêu các người không có giấy chứng nhận, đánh cũng là các người. Đổng Học Bân một cước một người. Người của huyện Tiêu Lân cũng gia nhập chiến cuộc. Thậm chí có mấy người thanh niên tương đối nhiệt huyết của cục văn hóa huyện Tiêu Lân, cũng nhân loạn bắt được mấy người bị Đổng bí thư đánh không còn sức chiến đấu, đi tới đá mấy đá, cho mày đập đồ của chúng tao. Đập đi. Mày đập đi. Lần đầu thấy trộm mộ kiêu ngạo như thế. Trên núi, hai nhóm người lao vào đánh nhau, tràn diện lập tức lộn xộn. Dưới sự dẫn dắt của Đổng Học Bân, huyện Tiêu Lân đạt được ưu thế áp đảo, mười mấy cảnh sát huyện Nhạn Bắc bị đánh ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Đánh đi. Ai da? Đánh thằng cháu trai kia. Vừa rồi nó đạp lều vải. À, thằng kia muốn chạy. Đừng cho nó chạy. Các đồng chí, theo Đổng bí thư. Mọi người lên. Nói xong lời này, lại có mấy người huyện Tiêu Lân đã lên, có Đổng bí thư ở đây, bọn họ còn có cái gì để sợ, trời sập xuống cũng có người chống đỡ, cục diện đã khống chế được, cũng không cần lo lắng bị thương, vì vậy cục văn hóa và nhà văn hóa lại có mấy người đi tới, trước đó huyện Nhạn Bắc vừa tới thì không nói hai lời thì đập đồ mắng chửi đuổi người, người của huyện Tiêu Lân ai mà không ngẹn hả. Thậm chí cuối cùng một người cảnh sát huyện Nhạn Bắc bị Đổng Học Bân đá bay tới trước mặt lão đồng chí ngủ năm 60 tuổi của cục văn hóa, lão đồng chí vừa nhìn, cũng lén lén đá cái mông người nọ một cước, sau đó như người không có việc gì bỏ đi. Một người, ba, năm, người của huyện Nhạn Bắc cả đám bị đánh. Sau đó lại có người một lần nữa đứng lên gia nhập vào chiến cuộc, nhưng rất nhanh lại bị các đồng chí huyện Tiêu Lân do Đổng Học Bân dẫn dắt đánh cho xuống, cuối cùng tất cả đều nằm ở trên mặt đất. Huyện Tiêu Lân chiếm được toàn thắng. Người của huyện Nhạn Bắc ngã trái ngã phải vừa đau lại kêu. Đột nhiên, một người cảnh sát duy nhất mang theo súng của huyện Nhạn Bắc mặt mũi bầm dập đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ, ngay lập tức từ trên lưng lấy súng lục ra, chỉ lên bầu trời rồi bắn một phát súng. Đoàn. Âm thanh cực lớn, ở trong núi cũng truyền ra từng đạo hồi âm, chỉ thấy chim thú trong núi hầu như đều trong lúc nhất thời bị cả kinh từ trên cây bay đi. Hiện trường cũng ngay lập tức yên tĩnh. Người cảnh sát giận dữ hét, tôi xem ai dám động. Họng súng đã chỉ về phía huyện Tiêu Lân. Người của huyện Tiêu Lân đều hai mặt nhìn nhau, có người mắng vài câu, nhưng ai cũng không dám động. Chỉ có Đổng Học Bân như không thấy, ngược lại lắc đầu, tùy tiện nhất chân đá một hòn đá nhỏ dưới chân, vù một tiếng, hòn đá giống như được nhắm trực tiếp đập tới cổ tay của tên cảnh sát cầm súng, người nọ kêu một tiếng, súng trong tay đã rơi xuống. Sở lão sư ở một bên thấy mà sửng sốt. Chỉ có một chính trung không có gì ngoài ý muốn. Ông ta đối với sức chiến đấu của Đổng Học Bân có lý giải nhất định, dù sao cũng là quen biết đã lâu. Súng không còn, uy hiếp cũng nhất thời không có, vừa nhìn như vậy người của huyện Tiêu Lân làm sao còn nhận được, mẹ kiếp, Các người cướp văn vật của chúng tôi, đập đồ của chúng tôi, đánh người của chúng tôi, bây giờ còn rút súng. Còn muốn uy hiếp mạng của chúng tôi. Không cần Đổng Học Bân đi tới ra tay, mười mấy người của huyện Tiêu Lân đã xông lên đem người nọ vây quanh, một trận quyền đấm cước đá trên người hắn, đánh đến người nọ đau kêu cha gọi mẹ. A ai da! Các người đừng! A, chân của tôi! Người của huyện Nhạn Bắc đã không có một ai có thể đứng lên, ôm chân có ôm chân, kêu rên có kêu rên. Còn có người hù dọa nói cho huyện Tiêu Lân chờ. Huyện Tiêu Lân bên kia, hơn 10 người gia nhập vào cuộc chiến đều thở hồng hộc mệt đến không nhẹ, bất quá có thể trút ra cái khẩu ác khí này, mọi người có cũng đều rất đã nghiền. Không có chuyện chứ? Đổng Học Bân hỏi. Cảnh viên huyện Tiêu Lân nói, Đổng Bí Thư. Chúng tôi không sao. Một cảnh viên khác nói, báo cáo Đổng Bí Thư, tội phạm đã khống phục, xin ngài ra chỉ thị. Đổng Học Bân khoát khoát tay, không có chỉ thị gì. Tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, khổ cực. Người của huyện Tiêu Lân vừa nghe. Cũng đều tản đi, mọi người bắt đầu dọn dẹp hiện trường, đem lều vải bị huyện Nhạn Bắc dỡ xuống một lần nữa dựng lên, thế nhưng khung bên trong đều bị bọn họ cho đập hư, căn bản không có biện pháp dựng, giống như là phế đi, chỉ có thể đưa cái mới lên đây, đèn pha cho công tác ban đêm và tuần tra cũng không có một cái nào nguyên vẹn, đều không thể dùng, bóng đèn bên trong đều nát. Đám khốn nạn này! Không để yên bọn họ. Mấy người của cục văn hóa lại mắng. Những người này của huyện Nhạn Bắc quả thật làm rất quá đáng. Cho dù quyền sở hữu bên này tồn tại tranh luận, nhưng cũng không thể vừa đến thì đánh người đập đồ chứ. Cái này thành cái gì? Các người rốt cuộc là cảnh sát hay là lưu manh hả? Căn bản là không có ai làm như các người cả. Đánh chết các người cũng xứng đáng. Đổng Học Bân đi qua chỗ mấy người lão sư, xin lỗi, khiến cho mấy vị lão sư bị sợ hãi. Sở lão sư chỉ người của huyện Nhạn Bắc, liên tiếp lắc đầu nói, đám người này, quá kỳ cục, thật sự là chưa thấy qua ai giả man như thế. Mạnh lão sư cũng nói, cái này đều là lịch sử văn vật, may mà không để cho bọn họ đập, nếu không hậu quả không thể lường được, tổn thất căn bản không cách nào bù đắp. Mục Chính Trung nói, cũng may cậu tới kịp thời. Biết như vậy, tôi đến đây sớm một chút. Đổng Học Bân nói, lúc này là chúng tôi công tác sơ sót, buổi chiều đi, buổi chiều tôi tăng mạnh nhân thủ và cảnh lực, có người dám đến phá hư nữa, khẳng định để cho bọn họ như ngày hôm nay có đến mà không có về, đem hết toàn lực vì công tác thăm dò cổ mộ của các vị lão sư. Sở lão sư nói, cũng không phải chúng ta khai quật, thiết bị chưa đến, nhân thủ cũng không đủ, chỉ vài người chúng tôi đào thì đào cả đời à. Tôi đêm qua đã liên hệ cùng đội khảo cổ bên kia, đem ý kiến của chúng tôi và hình ảnh hiện trường truyền về, ngày hôm nay hoặc là ngày mai, đội khảo cổ bên kia khẳng định sẽ có người xuống, thiết bị và tổ khai quật khảo cổ nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ đến trong vòng một tuần, khi đó mới là lúc chân chính khai quật, chờ sau khi chân chính xác nhận thân phận và giá trị lịch sử của cổ mộ, công tác bảo hộ cũng sẽ có quân đội tham gia, cấp trên sẽ an bài thích đáng. Đổng Học Bân gật đầu, cảm ơn các vị lão sư. Sở lão sư cười nói, không cần cảm ơn chúng tôi còn phải cảm ơn cậu, nếu không phải cậu thấy gương đồng không tầm thường đưa cho lão mục, chúng tôi cũng sẽ không tiếp xúc trước tiên cùng mộ táng này, nhìn những văn vật này được đào lên, đẹp thật, có thể là những người đầu tiên đào lên cổ mộ này, chúng tôi cũng rất vinh hạnh. Mục Chính Trung bổ sung nói, đời này cũng chỉ một lần. Đúng vậy. Mạnh lão sư nói, tôi cũng tham gia qua không ít công tác giám định khai cuộc khảo cổ, bất quá mộ táng quan trọng như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trình tự của mọi người hiển nhiên cao hơn so với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân trong đầu óc đều là chiến tích thăng quan, cho dù trước đó làm qua đồ cổ, nhưng mục đích căn bản là vì kiếm tiền. So với trình tự của mấy người lão sư, Đổng Học Bân đều không có ý tứ chen vào nói. Một lão sư từng nói qua Đổng Học Bân là một chuyên gia, nhưng hắn hiện tại mới biết được mình là chuyên gia cái gì, hắn cho dù làm nghề này cả đời, khẳng định cũng không được cảnh giới của mấy vị lão sư. Đột nhiên, dưới chân núi truyền đến âm thanh. Người đâu? Ở nơi nào? Tới chưa? Tiếng súng từ bên kia tới. Từ chỗ không xa đã có thể nghe có người nói, người còn không ít. Một người khoa viên của Cục Văn hóa huyện Tiêu Lân nghe thấy được, vội nói với Đổng Học Bân, Bí Thư, đây là khẩu âm của huyện Nhạn Bắc, huyện bọn họ lại có người tới. Người của huyện Tiêu Lân như lâm đại địch. Có người thậm chí quá thông minh, trực tiếp từ trên mặt đất cầm lấy một cái quốc, hình như tùy thời chuẩn bị khai chiến, thật đúng là đánh nghiện. Các sư phụ nghỉ ngơi trước một chút, bên này tôi xử lý. Đổng Học Bân nói. Lúc này, phía dưới lục đục đi tới một đội người, đại khái có mười mấy người đi ở phía trước hiển nhiên là lãnh đạo cán bộ, phía sau thì lại là một đám nhân viên công tác cầm thiết bị khai quật, xem ra hẳn là cục văn hóa huyện bọn họ, cái này vừa nhìn cũng rõ ràng, lãnh đạo của huyện Nhạn Bắc liệu định cảnh lực của huyện Tiêu Lân bên này không nhiều lắm, vì vậy trước tiên phái mười mấy cảnh lực thừa dịp buổi sáng mọi người còn chưa tới dọn dẹp, muốn cảnh sát của bọn họ khống chế hiện. Trường đuổi người của huyện Tiêu Lân đi, sau đó người của bọn họ tiếp nhận. Nhìn đi, ngay cả thời gian đều rất khớp, Muốn nói bọn họ không phải sớm có dự mưu kẻ ngu cũng không tin, có lẽ ngày hôm qua đã bày ra rồi. À, chuyện gì xảy ra? Tôn đội trưởng. Tôn đội trưởng cậu làm sao vậy? Chu đội phó. Bị thương à, cái này là tình huống gì? Người của huyện Nhạn Bắc vừa nhìn, tất cả đều nổi trận lôi đình, cả đám la to nhanh chóng đi tới kiểm tra tình huống của người bị thương. Dương Bí Thư. Dương Bí Thư. Ngài đã tới. Đám cảnh sát bị thương của huyện Nhạn Bắc đang chờ trợ giúp tới, trước đó Đổng Học Bân ở đây, bọn họ cũng không dám làm căng, ngay cả đứng lên cũng không dám, rất sợ người của huyện Tiêu Lân lại vây đến đánh, hiện tại lãnh đạo của huyện bọn họ cũng tới, Tôn Thành Công và các cảnh viên đều nổi tinh thần lên. Dương Bí Thư. Bí Thư huyện ủy huyện Nhạn Bắc. Hình như tên là Dương Cương. Đổng Học Bân nhìn Dương Bí Thư dẫn đầu, tự như lúc đi thành phố họp có gặp qua một lần, nhưng chưa từng nói chuyện nhiều. Dương Cương có chút cảm giác hận đến nghiến răng, hiển nhiên không ngờ rằng hiện trường đúng là tình huống như thế, hoàn toàn trái ngược với dự liệu của bọn họ, Tiểu Tôn. Mặt của Tôn Thành Công đều bị Đổng Học Bân đánh sưng lên, được người nâng mới miễn cưỡng đứng lên, vẻ mặt oán giận, khóc lóc kể lể nói, Bí Thư. Cậu đừng vội, chậm rãi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai đem các người đánh thành như vậy? Hả? Dương Cương lửa giận ngập trời. Tôn Thành Công hung hăng dùng một ngón tay chỉ Đổng Học Bân, tôi nói đây là địa giới của huyện Nhạn Bắc chúng ta, để cho bọn họ mau rời đi, nhưng bọn họ không chỉ không nghe, còn ra tay, là Bí Thư huyện ủy huyện Tiêu Lân động thủ trước, mang theo người của huyện Tiêu Lân vây công chúng tôi không đánh lại, lúc này mới. Để cho người ta vây công. Bí Thư huyện ủy đi đâu? Dương Cương nghe được hít vào một hơi, thiếu chút nữa tức chết. Người của huyện Nhạn Bắc nhìn người của huyện Tiêu Lân lúc này còn nhìn chằm chằm cầm gậy gộc cái quốc tựa như tùy thời muốn xông lên, lại nhìn mặt Đổng Bí Thư không biểu tình đứng ở nơi đó, cũng suýt nữa ngã xuống đất. Bí Thư huyện ủy huyện Tiêu Lân đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cái con bà nó. Cái này là huyện Lưu Manh hả? Cái này là Bí Thư huyện ủy cái gì hả? Sớm nghe nói Bí Thư mới tới của huyện Tiêu Lân hình như có chút hỗn đảng, không ngờ rằng tin đồn thật đúng là thật sự. Người của huyện Nhạn Bắc trong lúc nhất thời cũng có chút há hốc mồm, bọn họ làm sao gặp qua người đứng đầu huyện thiếu đạo đức như thế. Bầu không khí chợt yên tĩnh. Lập tức, người của huyện Nhạn Bắc bạo phát từng đợt lửa giận. Chuyện này đổi lại là ai cũng chịu không nổi, Dương Cương lúc đó liền nóng nảy, mấy người lãnh đạo cán bộ bên cạnh cũng quay sang huyện Tiêu Lân bên kia quát mắng vài tiếng. Lũ khốn kiếp! Các người muốn làm gì? Ai cho các người quyền đánh người? Hả? Chiếm địa giới của huyện chúng tôi còn đánh người của chúng tôi. Phía sau một ít khoa viên cán sự trẻ tuổi của huyện Nhạn Bắc thậm chí bắt đầu vung cánh tay muốn động thủ. Người của huyện Tiêu Lân cũng không hãi sợ, có Đổng Bí Thư với sức chiến đấu cường đại chống lưng, bọn họ sợ cái gì, đánh cũng không sợ. Đúng lúc này, phía dưới lại có người đến. Lúc này, người là từ phương hướng đường núi của huyện Tiêu Lân đi lên. Thân ảnh đầu tiên chính là thư ký của Đổng Học Bân Tô Nham, sau đó là Trương Đông Phương, Thường Lâm và một ít người của huyện Tiêu Lân. Cuối cùng là một vài khuôn mặt lạ lẫm, trước đây cũng không có gặp qua, mãi đến sau khi thấy một người, Đổng Học Bân mới biết được những người này đến từ đâu. Đổng Học Bân từ cuối đoàn người thấy được sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam, cũng là người vẫn truy cầu Phương Văn Bình, hiển nhiên, những người này đều là nhân viên công tác của sở văn hóa tỉnh. Hoặc là cơ quan lệ thuộc trực tiếp, phỏng chừng cũng là tới xác nhận cổ mộ, ngày hôm qua Đổng Học Bân đã báo cáo với thành phố và trong tỉnh, không ngờ các người tới nhanh như vậy, vẫn là trùng hợp một thời gian như thế. Làm gì thế? Tiếu Đông Nam vừa nhìn thì lập tức nghiêm mặt, đều dừng tay cho tôi, tránh ra. Tất cả đều tránh ra. Các người muốn làm gì? Thấy hai nhóm người tùy thời đều muốn đánh nhau, Tiểu Đông Nam nhất thời lên tiếng. Tiểu Đông Nam cấp bậc rất cao, cấp chính sảnh hàng thật giá thật, so với Đổng Học Bân và Dương Cương đều cao hơn không ít, thế nhưng Tiểu Đông Nam trên chức vụ cũng rất yếu thế, sở văn hóa. Cái này bản thân cũng là một phòng ban không có thực quyền, chức vụ lại quản không được huyện thị phía dưới, cho nên độ mạnh lời nói cũng có hạn. Bất quá lần này tỉnh sở văn hóa là tới quan tâm chuyện cổ mộ, tại phương diện này rất có thể có quyền quyết định rất lớn, vì vậy nghe được Tiếu sở trưởng nói, Dương Cương của huyện Nhạn Bắc vừa nhìn, cũng cho mặt mũi, nói vài tiếng trước tiên bình tĩnh. Đổng Học Bân lại không nói cái gì, bởi vì không cần phải nói. Vừa rồi cái loại tình huống này cho dù Tiếu Đông Nam không đến, bọn họ cũng không có khả năng ra tay. Tô Nham cuống quyết chạy tới, Bí Thư, cái này. Trương Đông Phương và Thường Lâm cũng căn bản không biết tình huống, không rõ ràng sao có thể có một tràng diện như thế. Hơn nữa trên mặt đất sao nằm nhiều cảnh sát của huyện Nhạn Bắc như vậy. Học Bân, chuyện gì xảy ra? Trường Đông Phương ngạc nhiên nói. Tiếu Đông Nam cả giận, đúng vậy, chuyện gì xảy ra, tôi sao vừa rồi ở dưới chân núi còn nghe tiếng súng. Đổng Học Bân vẻ mặt bình tĩnh nói, Tiếu sở trưởng, ngài vừa tới còn không biết, vừa rồi nhân viên công tác của huyện chúng tôi và mấy vị lão sư đang ở làm khảo cổ khai quật. Kết quả thì có một đám cảnh sát giả xông lên, đem người của chúng tôi đánh, đem lều vải của chúng tôi đập. Chỉ bên kia, nhìn đi. Đèn pha cũng đều bị bọn họ đập vỡ, cuối cùng còn muốn cướp văn vật của chúng tôi, luôn miệng nói là cái gì cảnh sát của huyện Nhạn Bắc, tôi nào dễ tin bọn họ. Thật buồn cười, huyện Nhạn Bắc tôi cũng biết. Công an của huyện Nhạn Bắc là cơ quan nhà nước, sao có thể có cảnh sát không có tố chất như thế biết pháp phạm pháp như thế, nói giỡn à, sau đó tôi kêu bọn họ đưa ra giấy chứng nhận, kết quả. Quả nhiên một giấy chứng nhận cũng không có, cái này còn cần nói cái gì? Khẳng định là giả mạo cảnh sát, mặc cảnh phục thì tôi không nhận ra các người hả? Khẳng định là một đám trộm mộ, đây là muốn giả danh nghĩa của huyện Nhạn Bắc đem chúng tôi đuổi đi, sau đó tự mình đem văn vật cướp đi tiện đà tiếp tục trộm tài sản quốc gia trong cổ mộ, dụng tâm hiểm ác đáng sợ, tính chất ác liệt, vì vậy tôi dẫn dắt các đồng chí của huyện Tiêu Lân đem tội phạm khống chế lại. Quá trình rất kinh tâm động phách, tiếng súng vừa rồi nghe được cũng là trộm mộ nổ súng, rất nguy hiểm, cũng may các đồng chí huyện Tiêu Lân chúng tôi không sợ gian hiểm, tuyệt không cúi đầu trước thế lực ác, đoàn kết một lòng mới khống chế thế cục. Tôn Thành Công cả giận nói, ai là tội phạm? Một cảnh sát bị đá nói, chúng tôi cũng là công an huyện Nhạn Bắc. Đổng Học Bân mắt lạnh nhìn bọn họ, tôi chưa thấy qua loại công an cảnh sát nào tố chất thấp như các người, không nên nói xạo, chứng cứ phạm tội của các người đã bị chúng tôi nắm giữ. Tên cảnh sát bị đá thiếu chút nữa tức chết. Người của huyện Tiêu Lân suýt nữa cười ra tiếng. Bí thư huyện ủy huyện Nhạn Bắc Dương Cương nghi mặt nói, đây là người của cục công an chúng tôi. Đổng Học Bân làm bộ kinh ngạc nói, hả? Không phải chứ. Cảnh sát không tố chất như thế thật sự là công vụ nhân viên của các người. Ai, vậy thật sự là hiểu lầm. Dương Cương cả giận nói hiểu lầm thì xong. Hả? Ai cho phép các người đánh người? Đổng Học Bân nói, cái này ông không giảng đạo lý rồi lão Dương, ai biết những người này là người của huyện các người, chúng tôi còn tưởng rằng là trộm mộ, thấy bọn họ lấy danh nghĩa của huyện các người giả danh lừa bịp, tôi cũng rất tức giận, hai huyện chúng ta là hàng xóm, vẫn đều căn cứ nguyên tắc giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau phát triển. Tôi không thể nhìn danh tiếng của huyện anh em chúng tôi bị xâm hại, lúc này mới động thủ khống chế bọn họ của, hơn nữa, cũng không phải chúng ta động thủ. Trước, là những người này đánh người của chúng tôi trước, lão Dương, ông nói những người này là người của huyện các người, vậy cái món nợ này tôi nên tính với ông. Nói xong, Đổng Học Bân sắc mặt cũng trầm xuống, các người có ý gì hả? Hả? Tới địa giới của huyện Tiêu Lân chúng tôi đánh người đập đồ còn mưu toan phá hư tài sản văn hóa quốc gia. Ai cho các người lá gan đó? Ai cho các người quyền đánh người? Còn nổ súng? Các người điên hả? Muốn tạo phản hả? Tôi nói cho ông biết Dương Cương. Chuyện này không để yên. Lời nói rất cẩn thận. Đổng Học Bân này, rất thú vị. Sở lão sư cười nói. Mục Chính Trung mỉm cười, chỗ thú vị của hắn còn rất nhiều, đây không phải người bình thường. Đổng Học Bân lúc này vừa mở miệng thật sự đúng là nói ra bệnh luôn, công phu ngoài miệng của thằng nhãi này còn chưa có thua qua ai. Không nói cái khác, cũng là có thể nói, còn có thể tổn hại người. Người của huyện Nhạn Bắc cũng bị nói đến ngột, cái gì mà vì huyện anh em? Vô nghĩa. Bọn họ cũng đều biết bí thư của huyện Tiêu Lân là nói bậy. Hắn không có khả năng không biết những người này là của huyện Nhạn Bắc. Dương Cương đen nghi mặt nhìn về phía Tôn Thành Công, vì sao không ra giấy chứng nhận? Tôn Thành Công ạc một tiếng, xin lỗi bí thư, chúng tôi. Giấy chứng nhận của chúng tôi không biết bị người lấy đi lúc nào, đều đã mất. Toàn bộ đều mất. Dương Cương trừng mắt nói. Đúng vậy. Tôn Thành Công cũng hiểu được ngày hôm nay mất mặt rất lớn. Ngu xuẩn. Dương Cương tức giận mắng một tiếng, trong lòng đã âm u lạnh lẽo. Ông biết, chuyện này bọn họ thật đúng là không có biện pháp làm gì huyện Tiêu Lân, cảnh sát của bọn họ lúc này bị đánh cũng là đánh oan. Được lắm huyện Tiêu Lân. Được lắm Đổng Học Bân. Hết chương 1975. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.